cho nên, ngươi cõng lão bà của ngươi đi ra làm loại này hoạt động. Mẹ hình như đối trước mắt nam nhân tràn đầy khinh thường, hướng ngài làm tự giới thiệu, bỉ nhân Vương Sâm, gian này ảnh lâu là ta nghề phụ, ta chủ yếu là tại nhân loại hành vi khoa học nghiên cứu sở công tác. Lần này tìm ngài, là hy vọng thông qua ngài hoàn thành của ta thí nghiệm. Nam nhân rút miệng xì gà, vỗ vỗ bên người sofa, ý bảo mẹ ngồi xuống. Cho nên ngươi muốn nghiên cứu ta. Mẹ phát ra nghi vấn, có phương diện này suy tính, hy vọng ngài có thể tiếp nhận đề nghị của ta. Nam nhân không kiêu ngạo không xỉm nịnh, ta đây có thể thu lấy được cái gì đâu này. Mẹ hỏi lại Vương Sâm, ngài có thể thu hoạch được ngài một mực khác cầu đồ vật, Vương Sâm biểu cảm sâu không lường được. Tốt, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Mẹ đang do dự một hồi lâu về sau, cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Kia xin ngài đi đến bên trong vũ đài ở giữa A, Vương Sâm mệnh lệnh mặt khác tam nam nhân đem mẹ cái đến bên trong ở giữa bố cảnh chỗ. Sau đó thì sao? Mẹ nghi vấn, xin ngài buông lỏng, Vương Sâm nói chuyện, đi đến mẹ mặt trái, sau đó dùng một đôi giày hai tay vuốt ve mẹ lưng, sau đó chậm rãi vì mẹ bỏ đi trên người quần áo, mẹ hôm nay mặc chính là nhất bộ tiêu chuẩn OL ôm mông đồng phục. Phía dưới là một đầu 40G màu da tất chân cùng 5cm giày cao gót, tiêu chuẩn chức tràng nữ tính trang điểm, Vương Sâm đem mẹ quần áo chỉnh tề ngay ngắn chiếc khấu xếp cốt, đặt ở phòng ở một bên, sau đó lấy ra nhất cái ghế làm mẹ ngồi lên. Vị trí này tầm nhìn tốt lắm, ngài có thể nhìn đến lầu 2 một tầng sở hữu cảnh sắc, Vương Sâm chỉ lấy trước mặt kính một chiều bức tường đối với mẹ nói, sau đó ngón tay phất tay lấy ra một cái rất lớn trói mềm mại chất liệu dây thừng. Ân. Ngươi cái này ảnh lâu vẫn còn lớn, hy vọng ta trong chốc lát chụp chân dung thời điểm có thể chụp khá một chút, cho dù thân thể trần truồng, mẹ cũng không có biểu lộ ra một chút ít sợ hãi cùng không thích ứng, ngược lại chửi bậy khởi tả thực sự tình. Đó là khẳng định, chúng ta nhất định đem ngài chụp rất mỹ lệ, nam nhân một bên dùng dây thường buộc chặt mẹ, một bên hồi phục nàng. Vương Sâm trước tiên đem mẹ hai tay tại chỗ sau lưng song song đặt dùng dây thường tại chỗ cổ tay vòng vo hai vòng đánh cái kết. Sau đó tứ xóa bát chuyển giao nhau vòng qua mẹ hai đầu tay trắng, sau đó lại tiếp tục quay người lại trước ở trước ngực hai cái vú sữa giao nhau chỗ trói lại cái chữ thập trói, tiếp theo từ mẹ hông phía dưới dẫn xẹt qua bờ mông cùng bộ phận sinh dục theo hai cái bả vai vị trí đánh gãy loan hồi lại từ mẹ bộ phận sinh dục vòng hồi. Ở phía sau cuối cùng nơi cổ đánh hai cái kết hệ nhanh, một cái hoàng mỹ đồng thể thượng ngôi sao năm cánh chuẩn bị ở sau trói liền làm tốt. Tiếp lấy Vương Sâm lại rút ra một đầu dây thừng, đem mẹ hai chân mở ra, hiện lên một cái thật to M tự. Làm mẹ miệng tiểu huyệt thẳng tắp hướng về mảnh kia tường thủy tinh, sau đó dùng dây thừng gắt gao buộc tại chân ghế phía trên. Bị Vương Sâm buộc chặt hoàng mẹ, hai đầu chân đẹp M tự mở ra cùng chân ghế hợp hai làm một, miệng tiểu huyệt hai bên môi mật bị một trái một phải hai đầu dây thừng đẩy lấy. Ở giữa một viên tiểu tiểu hồng nhạt hòn le bị hai đầu dây thừng chen chút tại ở giữa, chỉ cần hơi chút vừa động. Môi mật cùng hòn le đều có khả năng gặp khoái cảm song trọng xâm nhập, hai cái mỹ nhũ bị một đầu dây thường hiện lên ít tự phân cắt trói tại dây thường phân chia khu vực bên trong. Hai cánh tay bị trói tại trong sau lưng lúc. Liền này. Nếu như nói ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, vậy hãy để cho ta thất vọng rồi, bị trói tại ghế dựa phía trên mẹ cũng không có đối với Vương Sâm tinh xảo buộc chặt thủ pháp phát ra tán thưởng. Ngược lại phát ra trào phúng. Tôn lão sư ngài đừng vội, ngài nhìn bên ngoài. Vương Sâm nói chuyện đem ngón tay chỉ hướng tường thủy tinh bên ngoài, lúc này, bên ngoài ba thân ảnh bắt đầu chậm chậm lên lầu, đi đến tường thủy tinh bên ngoài. Dò hỏi nhân viên công tác vốn riêng tả thực sự tình. Tôn lão sư cùng ngài nói rõ một chút, cái thủy tinh này bức tường tại mở điện dưới tình huống là đơn hướng trong suốt, nhưng là, tại cắt điện dưới tình huống chính là một mặt bình thường thủy tinh. Bên ngoài có thể dễ dàng nhìn đến bên trong, Vương Sâm nụ cười để ta bội cảm quen thuộc. Ngươi nghĩ uy hiếp. À. Mẹ chính nghĩ nói gì đó, trong miệng bị đút vào một cái màu đen thật lớn miệng cầu, dây lưng bị chụp ở sau ót. Nam nhân lại lấy ra một bộ vô tuyến tai nghe cấp mẹ mang lên. Cái này tai nghe là tốt nhất hàng táo tai nghe, ngươi chỉ có thể nghe thấy ta lời nói cùng ta truyền phát âm tần. Còn lại bất kỳ cái gì âm thanh ngươi đều muốn không còn nữa nghe thấy. Nam nhân khoát tay áo ý bảo tam thủ hạ, đi đến mẹ sau lưng, sau đó đem hàng táo tai nghe microphone theo cổ áo gỡ xuống, giống như muốn nói một chút mẹ không thể nghe sự tình. Các ngươi biết, giống cái này nữ nhân giống nhau dâm đãng đến cực điểm lại cao ngạo tính liệt nữ nhân nên như thế nào dạy dỗ sao? Vương Sâm hỏi tam thủ hạ, không biết, chúng ta thử qua, ba người chúng ta có thể tạm thời chinh phục nàng, nhưng là kia một thời gian qua đi, cái này nữ nhân liền lại biến trở về bộ kia cao ngạo bộ dáng, ba người tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta trước dạy các ngươi chiêu thứ nhất, loại này cao ngạo nữ nhân cho rằng sở hữu sự tình đều nắm giữ ở các nàng chính mình trong tay, cho nên nàng mới có thị vô sợ, vậy bây giờ, nếu như sự tình thoát khỏi nàng chưởng khống đâu này. Vương Sâm nói lạch cạch một tiếng đóng lại tường thủy tinh nguồn điện, một chớp mắt tường thủy tinh biến thành hai mặt thông thấu bình thường thủy tinh, sau đó Vương Sâm nhanh chóng đem một cái chỉ có phần miệng có mở miệng SM khăn trùng đầu gắn vào mẹ đầu phía trên. Tại thủy tinh thay đổi trong suốt một chớp mắt cùng mẹ túi chữ nhật bên trên tráo một chớp mắt, ta nhìn thấy mẹ hai cái đồng tử nhanh chóng co lại, đút lấy miệng cầu miệng bên trong tại ô ô cái gì. Tường thủy tinh bên ngoài ba ba tại khăn trùm đầu che lên đi một sát na kia vừa vặn quay đầu nhìn về phía trong phòng. Ôi chao, đó là cái gì? Phía ngoài phòng ba ba nhìn thấy ở giữa tường thủy tinh biến thành trong suốt về sau phát ra kinh hoàng nghi hoặc nghi vấn. Ta đến nói với hắn a. Vương Sâm hướng về ngoài phòng nhân viên công tác khoát tay áo. Ý bảo hắn mà nói giải, sau đó tại cổ áo kẹp tốt microphone đi ra. Ngài khỏe chứ? Ta tính từ, là bồi tiếp thê tử đến tấm hình kết hôn. Bên trong là ba ba làm xong tự giới thiệu, dò hỏi trong phòng tình cảnh. Ngài khỏe chứ? Từ tiên sinh, ta gọi Vương Sâm, là chỗ này ảnh lâu chủ lý người. Trước mặt ngài bức này tường thủy tinh là mở điện tức mơ hồ thiết kế. Trước mắt ta ảnh lâu đột nhiên cắt điện rồi, cho nên liền biến thành bình thường thủy tinh ngăn cách rồi. Không nghĩ tới ngài đang tại lầu 2 đi thăm, cho ngài tạo thành hiểu lầm. Hướng ngài tỏ vẻ xin lỗi, Vương Sâm lễ phép cung kính đối với ba ba nói ta không có việc gì không có việc gì, chỗ đó mặt nữ nhân là. Ba ba có chút thẹn thùng. Chỉ liếc mắt nhìn về sau sẽ không lại hướng đến phòng ở nhìn, tiếp tục hỏi, vừa rồi nhân viên công tác cùng ngài giới thiệu qua rồi, chúng ta chính tại vì bên trong nữ khách hàng quay chụp vốn riêng tả thực, Vương Sâm tiếp tục trả lời, hiện tại nữ nhân đều mở ra như vậy sao? Ba ba có chút không thể tin, nói như thế nào đây? Hiện tại nữ tính áp lực công việc, cuộc sống áp lực đều khá lớn, cho nên ngẫu nhiên sẽ chọn một chút có khác với truyền thống giải trí phương thức đến thư giãn áp lực của mình. Liền ví dụ như trong phòng vị nữ sĩ kia, nàng tân hôn không lâu, lão công không có cách nào đi mãn chân nữ nhân sinh lý nhu cầu, cho nên nàng tìm đến chúng ta, Vương Sâm nghiêm trang vì ba ba giải đáp tân. Cái kia, liền bởi vì những cái này. Cái này nữ nhân liền muốn làm như vậy phóng túng sự tình sao? Giống như Vương Sâm lời nói chọc trúng ba ba giống nhau, ánh mắt của hắn né tránh có vẻ thập phần chột dạ, đánh cái liếc mắt đại khái, nhanh chóng chuyển dời chủ đề. Ta vừa rồi đã nói khả năng chính là một bộ phận. Có lẽ cái này nữ nhân bản tính chính là một cái dâm đãng đến cực điểm nữ tính đâu này. Ta chỉ là trợ giúp nàng giải phóng chính mình thôi. Vương Sâm nói chuyện ở giữa liền muốn hướng đến phòng ở đi vào trong, ngài nếu như đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ngài có thể tại ngoài phòng quan sát một chút, bởi vì Vương Sâm một mực mang cổ áo microphone đang đọc diễn văn, cho nên microphone cũng có thể thu âm đến ba ba một chút âm thanh, mà phòng ở bị trói buộc mẹ tại Vương Sâm cùng ba ba đối thoại lúc. Tiểu huyệt cũng dần dần trở nên ướt át, hơi hơi chảy ra dâm thủy thấm ướt môi mật phía trên dây thừng, đương Vương Sâm trả lời ba ba về dâm đảng nữ nhân, trả lời thời điểm, mẹ tiểu huyệt bởi vì ngôn ngữ kích thích tiết ra càng nhiều dâm thủy. Từ tiểu huyệt miệng tình cảnh rịn ra nhẹ nhẹ sữa trắng, mẹ bởi vì hạ thân ngứa ngáy thỉnh thoảng rất nhỏ vặn vẹo thân thể, mưu toan theo bên trong dây thường thu hoạch một tia khoái cảm, nhưng là lại bởi vì e ngại ngoài phòng ba ba phát hiện. Không dám làm quá lớn động tác, bày biện ra một loại lại khắc chế lại ngứa ngáy tư thái, có vẻ rất buồn cười. Ngài có thể quan sát một chút, ngài nhìn cái này nữ nhân tiểu huyệt đã bắt đầu tiết ra dâm thủy rồi, đây là nữ tính động dục một loại sơ kỳ biểu hiện. Vương Sâm nói chuyện ở giữa đi đến mẹ trước mặt, dùng tay tạo ra mẹ miệng tiểu huyệt, cấp ba ba triển lãm. Mẹ thân thể cũng bởi vì Vương Sâm ngôn ngữ thượng kích thích cùng trên thân thể kích thích, rốt cuộc khống chế không nổi run lên một trận. Phòng ở bên ngoài ba ba ít hầu run run nuốt một miệng lớn nước miếng, đang chuẩn bị hướng đến phòng ở cẩn thận nhìn, đột nhiên tường thủy tinh theo trong suốt khôi phục thành mơ hồ bộ dạng. Trong phòng Vương Sâm vội vàng bận rộn chạy ra. Thật sự ngượng ngùng, từ tiên sinh, Ta ảnh lâu đột nhiên lại điện báo, vì bảo hộ hộ khách riêng tư an toàn, liền không thể làm cho ngài tiếp tục quan sát khuôn đi xuống, ngài nếu như đến tiếp sau có cần phải, có thể lại liên hệ ta. Đây là ta uy chắc ngài có thể thêm một chút, Vương Sâm cười theo mặt, tốt tốt, đây là hẳn là, bảo hộ khách hàng riêng tư là hẳn là. Ta lý giải, ba ba tỏ vẻ lý giải Vương Sâm, sau đó bỏ thêm uy chắc. Ta làm nhân viên công tác mang ngài đi xuống, ngài đi dưới lầu uống bình trà, trong chốc lát cho ngài tắm ảnh chụp, Vương Sâm nói làm nhân viên công tác đem ba ba mang cách tầng 2, sau đó chính mình đi trở về thủy tinh trong phòng. Công lão sư, ngài cảm giác như thế nào? Vương Sâm sờ sờ mẹ đầu vú, hỏi mẹ cô. A. À. Mẹ miệng bị miệng cầu đúc lấy nói không ra lời, chỉ có thể hơi hơi lắc lư thân thể tỏ vẻ bất mãn cùng phủ nhận. Nhưng là thân thể của ngài cũng không là như vậy nói cho ta đấy. Vương Sâm lại sờ sờ mẹ tiểu huyệt, mẹ miệng tiểu huyệt đã bị dâm thủy phiếm lạm, vốn là quấn chặt mẹ tiểu huyệt hai đầu dây thừng đã bị dâm thủy toàn bộ thẩm ướt, ân ẩm ướt bộ phận đã lan tràn đến bụng dây thừng, hai đầu dây thừng ở giữa đẩy lấy hòn le cũng đã nhồi máu đứng thẳng. Vốn là co lại tại dây thừng dưới đáy bộ dáng, hiện tại chính chính cốt cắm ở dây thừng ở giữa, chỉ cần hơi chút đông đưa phần hông thì có thể làm cho hòn le gặp dây thừng ma sát. A. À. Mẹ khẽ lắc đầu, sau đó ngồi thẳng không bao giờ nữa cho ra bất kỳ đáp lại nào. Nam nhân tháo xuống cổ áo thượng microphone, vẫy vẫy tay làm chính mình tam thủ hạ hỏi, các ngươi biết cái này nữ nhân như bây giờ, hẳn là như thế nào đối phó nàng sao? Hẳn là trực tiếp giết chết nàng, để cho chúng ta dương vật điệp chết nàng. Cưỡng gian nàng. Tam thủ hạ có chút kích động, giống như một lúc sau dương vật của bọn hắn có thể cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong. Không, các ngươi sai rồi, các ngươi làm như vậy chính là làm thỏa mãn nữ nhân nguyện, các ngươi thật tốt suy nghĩ nữ nhân muốn là cái gì. Vương Sâm để cho thủ hạ ngồi xuống chậm rãi nghe, vậy bây giờ phải nên làm như thế nào đâu này? Thuộc hạ đặt câu hỏi, ta hiện tại dạy các ngươi đệ nhị chiêu, phàm nhân bác khổ bên trong cầu không thể. Hiện tại các ngươi đã biết. Công lão sư là một cái dâm đãng đến cực điểm và quắc giá trị cực cao khó có thể mãn chân nữ nhân, bình thường nam nhân khó có thể mãn chân nàng, nàng kia mong muốn đúng là đủ loại kiểu dáng trình độ cực cao khoái cảm đến mãn chân dục vọng của mình. Nàng tựa như một cái ngụy trang thành con mồi thợ săn, lắc lư chính mình mong chờ đợi nam nhân địch làm, mãn đủ để sau đứng dậy rời đi. Đáng tiếc chính là, nàng đụng tới ta. Ta hiện tại sẽ không hạn nhét đầy tôn lão sư tên kia vì tính dục thủy thùng. Nhưng là ta cũng không mãn chân nàng, làm mặt nước tại thùng miệng bồi hồi, thủy thiếu liền thêm, thủy nhiều đình chỉ nhường, một ngày nào đó, tôn lão sư sẽ lại cũng khắc chế không nổi dục vọng của mình, sẽ bị chính mình tính dục ép điên. Vứt bỏ toàn bộ đi khát cầu khoái cảm, khi đó, nàng liền sẽ biến thành một đầu từ đầu đến đuôi chó mẹ. Vương Sâm ánh mắt bên trong không còn có cái loại này hiền lành, chốc lát mà qua chính là một tia nguy hiểm ánh mắt, là một vị thân kinh bách chiến thợ săn phát hiện quý hiếm con mồi ánh mắt. Đem vật này dán tại tôn lão sư âm đạo cùng điểm dê chỗ, đây là một loại ức chế thần kinh cảm giác thủy dông tính ngưng keo dán tại làn da phía trên bị hấp thu, tại quân sự phía trên đa dụng ở chỉ đau đớn. Nhưng là ta phát hiện loại này ngưng keo dán có thể thật lớn ức chế nữ nhân khoái cảm. Nói cách khác đem ngưng keo dán cấp tôn lão sư dán lên, như vậy tương lai vài ngày thời gian, tôn lão sư đem không cảm giác được bất kỳ cái gì khoái cảm. Nhưng là nàng tính dục chỉ biết tùy theo khoái cảm rơi chậm lại mà đảo ngược nhanh chóng tăng lên, làm nàng thể hội một chút cao trào cầu không thể cảm giác. Vương Sâm lấy ra mấy tờ ngưng keo dán, để cho thủ hạ nhóm dán tại mẹ âm đạo. Lại đem các ngươi mấy ngày hôm trước thu tôn lão sư rên rỉ ghi âm cho nàng trong tai nghe tuần hoàn truyền phát. Thiết lập 1 giờ A, Vương Sâm lưu lại một câu mệnh lệnh cùng microphone về sau đi xuống lầu, tôn lão sư, ta hiện tại đi bồi nhĩ lão công tán gẫu thiên nhi. Một hồi đợi nhị vị quay chụp tả thực thời điểm tái kiến, trước khi đi Vương Sâm vỗ vỗ mẹ khuôn mặt, hướng về cái gì cũng không nghe thấy mẹ nói. Chương 21, từ tiên sinh, vừa rồi thật sự là ngượng ngùng, bổn ý là mang ngài hơi chút quan sát một chút. Vương Sâm một bên cấp 3-3 châm trà, một bên chịu nhận lỗi. Chuyện được convert và đăng ở sách hiệp viện, sachitin.net, không có việc gì không có việc gì, ta lý giải các ngươi, loại chuyện này là rất mẫn cảm, chủ quán cùng khách hàng chú trọng riêng tư là hẳn là. Ba ba tiếp nhận nước trà, kỳ thật, vừa rồi ta mời ngài quan sát một cái khác nguyên nhân là, phòng ở vị nữ sĩ kia đang bị người khác nhìn chăm chú thời điểm càng hưng phấn, dễ dàng hơn đánh ra sinh động chiếu, Vương Sâm giải thích tình huống vừa rồi. Kia phòng ở bên trong vị nữ sĩ kia là cái gì nghề nghiệp đâu này? Đến tột cùng là dạng gì nữ nhân bày biện ra vừa rồi cái loại này trạng thái? Ba ba một bên uống trà một bên dò hỏi, cái loại này dâm đảng trạng thái đúng không? Vừa rồi cái kia nữ nhân là một vị nhân viên chính phủ, có lẽ ngài thực phí giải, như thế chính phái nữ nhân vì sao sẽ đến quay chụp loại này hạ lưu tả thực a? Vương Sâm cười dài tân. Ta cũng muốn biết vì sao loại này nữ nhân sẽ có như vậy. Dâm đảng một mặt, ba ba trả lời Vương Sâm, kỳ thật truyền thống quan niệm, mọi người tổng đem nghề nghiệp gia đình cùng nữ tính nóc, nhưng là kỳ thật đây là không đúng, vô luận nàng nghề nghiệp là cái gì, gia đình của nàng tình huống như thế nào. Cũng không thể thay đổi cái này nữ bản tính của con người. Đầu tiên nàng là một cái dâm đảng nữ nhân, tiếp theo nàng mới là một cái nhân viên công vụ, một cái tốt thê tử, một cái tốt mẹ. Vương Sâm tại nghiêm túc trả lời, phi thường nghiêm túc. Ân. Ba ba nghe xong rơi vào trầm tư, nếu như ngài có hứng thú lời nói, tuần sau buổi tối 8 điểm, tại nơi này có một tràng yến hội, ta thịnh tình mời ngài tham gia, coi như lần này sai lầm nhận lỗi, xin ngài nhất định không muốn cự tuyệt. Vương Sâm đưa ra một tấm tinh xảo tuyệt đẹp yến hội vé mời đưa cho ba ba. Ta suy nghĩ một chút. Ba ba nhận lấy không có cự tuyệt tại thủy tinh gian phòng thị giác bên trong, mẹ còn tại bị trói tại trên ghế dựa. Hàng táo tai nghe microphone bị đặt ở một cái megapixel 4 bên cạnh truyền phát mẹ rên rỉ khi dâm quế ngôn ngữ. Bên người tổ ba người còn có khả năng thường thường gây xích mích một chút mẹ tiểu huyệt cùng đầu vú, chẳng qua miệng tiểu huyệt sớm đã không có dâm dịch chảy ra, dây thường thượng vệt nước cũng đã khô hạt. Bị trói tại ghế dựa phía trên mẹ một điểm động tác cũng không có. Cứ như vậy sững sờ, ngẩn người lăn ngồi, không biết suy nghĩ cái gì. Tôn lão sư đến thời gian rồi. Chúng ta xuống lầu chụp chân dung a, Cao Bồi Nam đem mẹ khăn trùm đầu, tai nghe cùng miệng cầu giải xuống dưới, sau đó đưa tay bắt đầu mở trói mẹ sợi dây trên người. Ân. Mẹ ngoài ý muốn không có khác phản ứng, thần sắc có chút chất phát, trừ bỏ gò má có chút phím hồng bên ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Tiếp lấy mặc xong quần áo chậm rãi đi xuống lầu. Ngài có thể nhìn nơi này. Ai? Ngài yêu người đến. Ta có thể chuẩn bị chụp chân dung rồi, Vương Sâm cầm lấy vừa mới rửa xong hình kết hôn hướng về ba ba khoa tay múa chân mẹ xuống lầu về sau tha một vòng từ cửa chính đi đến, lão công. Biết lái thời gian hơi dài một chút, ảnh chụp đã rửa xong rồi a. Thực tầm thường câu hỏi, bất quá mẹ khuôn mặt nhìn có chút không yên lòng. Ân, đều tắm xong, ta đang theo nơi này chọn ảnh chụp, lão bà hôm nay mở hội mệt lắm không? Ngươi nhìn rất mỏi mệt. Ngươi nếu là mệt lời nói, ta hôm nay sẽ không chụp hình, lần khác lại đến, ba ba vẫn có một chút quan tâm mẹ, không có việc gì, chính là hôm nay lúc họp, giảng tương đối nhiều, không ảnh hưởng hôm nay chụp ảnh. Ta chạy nhanh chụp a, mẹ tỏ vẻ không mệt mỏi. Ngài phu nhân đều nói không có việc gì, kia ta liền. Vương Sâm hướng ba ba đầu đi qua một cái dò hỏi ánh mắt, đi, kia ta hãy mau chụp. Ba ba thống khoái đáp ứng Vương Sâm làm trung phân ca cùng Cao Bồi ca mang ba mẹ đi đến lầu một lớn nhất chụp ảnh trong phòng. Hắn chính mình thì cùng nhiếp ảnh gia điều chỉnh thử máy chụp ảnh. Chụp ảnh thất vô cùng lớn, đại khái được có 120 thước vuông trái phải, bốn phía chất đầy chụp ảnh bố cảnh tư liệu sống, bổ quang đèn đợi linh kiện, hai vị tổ thứ nhất muốn chụp cái gì phong cách tả thực đâu này. Nhiếp ảnh gia hỏi, liền bình thường là được, tùy tiện chụp, mẹ nhìn vẫn có một chút không yên lòng. Mẹ hôm nay mặc chính là một bộ bình thường OL váy đồng phục, nữ sĩ Âu phục thêm quần áo trong. Đến gối đồng phục váy ôm mông, một đôi màu da tất chân thêm 5cm nữ sĩ lớp sơn cao gót, ba ba là nhất bộ tiêu chuẩn nam sĩ Âu phục. Vậy trước tiên chụp các ngươi trên người bộ này quần áo A, chụp một tổ công việc thường ngày phong. Nhiếp ảnh gia nói, sau đó chỉ huy khác hai người bố trí gom lại cảnh. To như vậy phòng chụp ảnh ở giữa bị đáp lên tam trương bàn làm việc hiện lên hình chữ phẩm trưng bày, phía trước một tấm, mặt sau hai tờ phòng ở làm công phương tiện cũng là tất cả đầy đủ. Tổ thứ nhất tả thực phong cách chủ đề chính là, mập mờ, hai vị văn phòng nam nữ đối với lẫn nhau cho nhau cố ý, nhưng là lại không có đâm phá tầng này cửa sổ, cho nên tại văn phòng bên trong muốn làm mập mờ chuyện xưa. Đây cũng là luyến ái quá trình trung tối có ý tứ khâu, Vương Sâm tuyên bố tổ thứ nhất bố cảnh cùng với quay chụp chủ đề. Muốn đọc nhiều truyện sách văn hơn, đến ngay sách hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachitin.net. Vương Sâm an bài ba mẹ cùng vài vị đàn diễn nhập diễn. Cao Bồi Nam cùng Trung Phân Nam cũng phân biệt đổi hào Âu phục làm được hàng thứ hai bàn làm việc một bên sắm vai đồng nghiệp nhân vật. Ba mẹ phân biệt ngồi ở hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai trước bàn làm việc, mẹ ngồi ở ba ba phía sau vị trí. Từ tiên sinh, ngài ở phía trước quay đầu, đem trên bàn cà phê đưa cho ngài phu nhân, biểu hiện thẹn thùng một điểm. Vương Sâm đối với ba ba đưa ra quay chụp yêu cầu ba ba dựa theo chỉ thị cầm lấy đạo cụ cà phê, chuẩn quá thân muốn đưa cho mẹ. Xoay người ánh mắt đối tiếp nhất sát, ba ba thoáng thấp phía dưới đầu. Thật giống luyến ái phía trước mập mờ kỳ biểu hiện giống nhau, có chút ngượng ngùng. Công lão sư, mua cho ngươi cà phê, ba ba đưa tới ân, cảm ơn ngươi, mẹ hồi lấy một cái cảm tạ ánh mắt. Sau đó đem cà phê nhận lấy, sắc mặt bình tĩnh hoàn toàn không có mập mờ thời kỳ nữ nhân phải có biểu hiện. Tạp. Từ tiên sinh biểu hiện không sai, công lão sư ngài được đầu nhập một điểm. Chung quanh nhìn, thả lỏng một chút, đừng như một cái robot giống nhau. Đi cấp tôn lão sư ngâm vào nước nhất ly cà phê sách nâng cao tinh thần. Vương Sâm ngón tay vất tay đem đạo cụ cà phê đổi thành một ly cà phê nóng hổi. Tiếp lấy tiếp tục quay chụp. Ba ba vẫn là giống như vừa rồi quay đầu đưa cà phê. Mẹ khẽ vuốt cầm lần này tiếp nhận thời điểm sắc mặt thoáng có chút đỏ bừng. Không thành vấn đề, tôn lão sư. Lần này cảm giác là đối với. Hình ảnh bên ngoài nhiếp ảnh gia cổ vũ hai người nhưng là. Trong video mẹ sắc mặt đỏ bừng nguyên nhân cũng không phải là bởi vì ba ba đưa ra cà phê. Mà là. Cùng mẹ cùng sắp xếp Cao Bồi Nam cùng Trung Phân Nam, bọn hắn đem dương vật của mình theo bên trong quần tây móc đi ra, hai cây 17-18cm dương vật thẳng tắp lập dưới bàn. Mẹ tiếp nhận cà phê dùng chính mình dư quang của khóe mắt liên tục không ngừng đánh giá hai người nam nhân dương vật. Bởi vì vừa rồi tại lầu 2 bị các nam nhân hành hạ hơn một giờ, lại bị Vương Sâm dán lên ức chế khoái cảm ngưng keo dán, lúc này mẹ vô cùng khát vọng khoái cảm đến. Bên cạnh hai cây to lớn thẳng tắp đứng thẳng côn thịt thật giống như làng chơi chiêu khách kỹ nữ bình thường đối với mẹ vẫy tay. Câu dẫn mẹ. Lão bà. Ba ba nhìn mẹ đỏ bừng gò má, cho là nàng cũng tiến vào yêu đương trạng thái, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Tốt. Từ tiên sinh biểu hiện không sai, đem đầu xoay, kế tiếp chụp tôn lão sư bộ phận. Nhiếp ảnh gia tiếp tục hạ lệnh mẹ tiếp nhận cà phê về sau, khóe mắt ánh mắt vốn không có theo hai người nam nhân dương vật phía trên di dời, ánh mắt khát vọng giống như một giây kế tiếp liền muốn lao ra đến giống nhau. Tại ba ba quay đầu lại về sau. Mẹ đem chính mình kịp đầu gối váy đồng phục nhắc tới phần hông, bắt đầu dùng tay của mình cách tất chân cùng quần lót ma sát bộ phận sinh dục của mình. Cảnh tượng quỷ dị biến thành, ngồi ở phía trước ba ba nghiêm túc công tác, mà ngồi ở phía sau mẹ một bên nhìn hai người nam nhân côn thịt một bên phát tình cách tất chân thủ dâm. Mà này camera chỉ có thể vỗ tới một đôi ngượng ngùng nam nữ, căn bản chụp không đến dưới bàn cảnh tượng. Mẹ giống như không thể theo bên trong thủ dâm được đến khoái cảm giống như, đơn giản chà sát đã không thể mãn chân mẹ, tốc độ trên tay cùng lực độ càng lúc càng lớn. Mẹ làm cho khí lực đều đủ để đem hạ bộ tất chân cùng quần lót nhét vào âm đạo một đoạn ngắn lại dựa vào chất liệu bản thân co giãn bắn ngược trở về. Trong một thủ dâm trong chốc lát về sau, mẹ kinh hoàng phát hiện, thân thể của chính mình căn bản không thể theo phương thức như thế đạt được khoái cảm. Tốt, này tổ ảnh chụp không sai, ta tiến hành tiếp theo cái động tác, tôn lão sư đem bút rơi ở trên mặt đất, sau đó xoay người lại kiểm, từ tiên sinh ngài chủ động giúp đỡ. Sau đó hai người lúc lên lúc xuống đối diện, lá mọc cách tình cảm. Lúc này Vương Sâm lại hạ đạt tổ kế tiếp động tác mệnh lệnh quay chụp bắt đầu, mẹ không cẩn thận đem một cây bút bãi rơi ở trên mặt đất, đang chuẩn bị xoay người lại kiểm, vừa cúi đầu liền phát hiện ba ba đã ở trên mặt đất kiểm hoàng bút máy dùng khăn giấy chà lau. Ba ba ngẩng đầu nhìn mẹ, bởi vì mẹ bộ ngực của nương quá mức hùng vĩ lại tăng thêm hơi cong eo tư thế, ba ba tầm mắt đạt tới chỉ có mẹ nửa người trên. Tốt. Nhị vị bảo trì cái động tác này 5 phút, nhiếp ảnh gia tỏ vẻ động tác thực hoàn mỹ camera một đầu khác. Mẹ quần lót liền mang theo tất chân bị tuột đến đùi bộ, Cao Bồi Nam dùng cây kéo đem mẹ quần lót hai bưng cắt bỏ đem quần lót theo hạ bộ rút ra, sau đó lại đem mẹ màu da quần tất nói ra đi lên, như vậy mẹ phía dưới liền biến thành vô nội thịt băm bộ dáng. Ok, động tác thực hoàn mỹ, tiếp theo cái động tác, nhiếp ảnh gia tỏ vẻ hoàn tất, Tiếp theo cái động tác từ tiên sinh ngài liền tự do phát huy là được, chủ yếu là Tôn lão sư, ngài được biểu hiện ra ngài cũng đối với từ tiên sinh có hảo cảm. Nhưng là bởi vì không biết như thế nào biểu đạt có chút khắc chế cảm giác, liền ví dụ như ngài lúc nói chuyện có thể đứt quãng sợ hãi nói sai nói bộ dạng. Nhiếp ảnh gia tiếp tục chỉ thị tiếp theo cái động tác chụp ảnh, ba ba ngồi ở hàng phía trước chăm chỉ làm việc. Mẹ ở phía sau sắp xếp nhìn ba ba bóng lưng không biết đang suy nghĩ gì. Dưới bàn mẹ còn tại nếm thử thủ dâm, nhưng là như trước không có kết quả, lúc này mẹ lại nhìn thấy bên cạnh hai người nam nhân côn thịt, hơi chút do dự một chút lập tức cúi người xuống. Nàng quyết định đổi một loại phương thức đến tạm thời mãn chân dục vọng của mình. Mẹ nửa người trên ghé vào cao bồ nam trên chân nhất miệng ngậm chặt hắn côn thịt, cao thấp sách làm, một đầu mái tóc đen nhánh tùy theo đầu cao thấp đông đưa mà lên hạ phiêu động. Một bên trung phân nam thấy thế đem chính mình côn thịt cũng hướng đến mẹ bờ môi đụng đụng, mẹ trực tiếp dùng tay trái của mình một phen bọc lại trung phân nam quy đầu vì hắn làm đưa tay giao. Lão bà, ta nhớ được hai ta vừa mới bắt đầu yêu đương thời điểm cũng giống như hiện tại ngượng ngùng a. Ba ba một bên thưởng thức bút máy, một bên hỏi xếp sau mẹ tân. A. Lão công, ha vừa lúc mới đầu. Ân so với hiện tại còn ngượng ngùng đâu, mẹ không chút nào chậm lại bú liếm tốc độ, đem một cây 18cm côn thịt đội lên chính mình gò má. Đem mặt gò má đẩy ra một cái thật to nhô ra, dùng đầu lưỡi tại nam nhân quy đầu phía trên vạch thành vòng tròn. Đúng vậy a. Lão bà ngươi bây giờ nói chuyện bộ dạng còn rất giống khi đó, ấp a ấp úng, thực đáng yêu. Ba ba vẫn còn nhớ ta. Ân. Ta lúc ấy. Mẹ một bên đối với ba ba làm nũng, một bên dùng sức vì các nam nhân phục vụ ba ba cứ như vậy cùng mẹ trò chuyện, mẹ một bên ứng nói, nếu như không nhìn dưới bàn lời nói. Đây là một bộ cỡ nào hài hòa mập mờ cảnh tượng a. Qua mười mấy phút, hai người nam nhân lần lượt chịu đựng không nổi mẹ khoái sục chuẩn bị nộp vũ khí đầu hàng, cao bồ nam dẫn đầu tại mẹ miệng bên trong bốn phía phát tiết ra đến. Mẹ một giọt không dư thừa nuốt xuống. Sau đó khác một cái nam nhân cũng không có đứng vững mẹ tay nhỏ khoái sục, tại lần lượt tuốt phía dưới dọc theo mẹ hổ khẩu bắn ra, mẹ lúc này trong miệng còn tràn đầy cao bồ nam tinh dịch. Vì không lãng phí trung phân nam tinh dịch, mẹ đem phần này tinh dịch ngã xuống vừa rồi ba ba đưa qua cà phê bên trong, chớp mắt một ly nồng đậm cà phê đen liền biến thành một ly latte, mẹ cầm lấy này chén tinh dịch cà phê tinh tế thưởng thức. Sau đó đối với hai vị nam sĩ giơ ngón tay cái lên, giống tại khen ngợi hai người bọn họ giống nhau. Cho dù không có nếm được thân thể khoái cảm cùng cao trào, bất quá hai người phân tinh dịch vẫn để cho mẹ cảm thấy thoáng sung sướng. Tốt, hai vị biểu hiện không sai, cảm giác phi thường đúng, tràng cảnh này liền dừng ở đây, ta chuẩn bị bắt đầu chụp được một cái cảnh tượng a. Vương Sâm cổ vỗ tay, tỏ vẻ chụp không sai. Lão bà, ta cho ngươi ngâm vào nước cà phê như thế nào đây? Chụp hoàng ảnh chụp ba ba đi đến mẹ bên người hỏi nàng, rất uống ngon, ta nhớ được trước kia yêu đương thời điểm ngươi liền thường xuyên pha cho ta cà phê, bất quá lần sau nhớ rõ nhiều phóng điểm nải. Mẹ khoát khoát tay trung, latte, sau đó mang lên đến uống một hớp lớn. Hôm nay nhị vị trạng thái cũng không tệ, ta sẽ thấy chụp một cái cảnh tượng, chủ đề là, giáo sư cùng đệ tử cấm đoán tình cảm lưu luyến. Ba mẹ nói chuyện, Vương Sâm tuyên bố nhiều hơn một tổ viết thực sự muốn pháp. Giáo sư cùng đệ tử cấm kỵ tình cảm lưu luyến sao? Ta cảm thấy không sai. Mẹ hòa cùng nghe ngươi, ta cũng nghĩ đương một lần đệ tử của ta. Ba ba cũng hiểu được có thể kia nhị vị liền hơi chút thay cho trang phục a. Vương Sâm làm nhân viên công tác mang theo ba mẹ đi trưng bày cảnh tượng thay quần áo. Qua một trận, hai người đều đã đổi xong quần áo đi ra. Mẹ quần áo không có thay đổi gì, dù sao nhất lúc mới đầu mẹ chính là ăn mặc đồng phục váy đến. Hiện tại chẳng qua đổi một kiện khá ngắn một chút váy, có vẻ càng thêm thời thượng một điểm. Còn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Biến trang biên độ lớn nhất chính là ba ba. Ba ba nguyên bản một thân tây trang hiện tại trong biến thành đệ tử bình thường nhất lam bạch đồ thể thao đồng phục, mặc ở lão ba thân truy cập tử trẻ mười mấy tuổi. Trong chốc lát hai người các ngươi một cái tại bục giảng phía trên giảng bài, một cái ở phía dưới nghiêm túc nghe giảng bài, sau đó ánh mắt đối diện, chậm rãi tiếp cận. Cách cuối cùng bàn giáo viên nhẹ nhàng nhận lấy cái hôn, ta phục khắc một chút ngày kịch kinh điển kiều đoạn. Vương Sâm bố trí xong tất chuẩn bị chụp ảnh. Ai, vừa rồi cái kia sơ trung phân nam nhân đâu này? Ba ba có chút nghi hoặc, vừa rồi cảnh tượng đồng nghiệp như thế nào biến mất. Áo, hắn vừa rồi bụng đau đớn, đi nhà cầu, nhiếp ảnh gia hồi ba ba trên thực tế thông qua máy chụp ảnh có thể rành mạch nhìn thấy Trung Phân Nam đã tại bàn giáo viên bên trong ngồi tốt chuẩn bị sắp xếp. Không biết tại trong chốc lát cảnh tượng bên trong sắp sửa sắm vai cái gì nhân vật. Tiếp theo phó cảnh tượng chính thức chụp ảnh, mẹ bản sắc biểu diễn lão sư tại bục giảng phía trên nói khóa, nhờ vào tự thân nghề nghiệp ưu thế, cho dù theo phía trên góc độ chuyên nghiệp mà nói. Mẹ khóa giảng đều là thập phần ưu tú, ngồi ở bàn giáo viên chính đối diện ba ba đã bị mẹ tinh xảo diễn thuyết chiết phục, một bàn tay chống đỡ tại quai hàm phía trên yên lặng nghe giảng bài. Mà hình ảnh vừa chuyển, bàn giáo viên phía dưới Trung Phân Nam đã đang dùng tay cách mẹ quần tất chụp tiểu huyệt. Nhưng là hoàn toàn không cách nào cảm nhận khoái cảm, mẹ chỉ có thể cảm nhận được chính mình hông phía dưới có một cái đáng khinh nam nhân đang tại gãy gãy tiểu huyệt của mình, tại không có tính dục cùng khoái cảm thêm vào phía dưới, mẹ trên mặt khắc chế không nổi lộ ra đậm đặc chán ghét. Mẹ biểu cảm mất đi quản lý, chán ghét cùng chán ghét xuất hiện tại mặt phía trên, ba ba tưởng rằng xảy ra chuyện gì nhanh chóng vấn đề, lão. Cái kia, Tôn lão sư. Làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì, dưới bàn có chỉ ghê tởm nhân ruồi bọ. Mẹ nói hướng về đùi hung hăng đánh một cái, nói là đánh ruồi bọ, trên thực tế một cái tát rắn rắn chắc chắc đánh tại Trung Phân Nam khuôn mặt. Tiếp tục chụp A. Ba và má một cái đối diện, ba ba chậm rãi đi đến giảng tọa phía trước. Bởi vì ba ba thân cao không phải là đặc biệt cao cho nên hắn dùng hai tay chống đỡ nửa người trên của mình. Sau đó hơi hơi về phía trước tham đem chính mình cái tại bàn giáo viên phía trên chuẩn bị hôn môi mẹ. Mẹ bên này cũng nhẹ nhàng nhón chân lên đi phía trước tham thân thể chuẩn bị trở về ứng ba ba. Tại mẹ nhón chân lên thời điểm dưới bàn Trung Phân Nam từng thanh mẹ thịt quần tất tóm phía dưới, sau đó đưa ra đầu lưỡi của mình liếm vào mẹ tiểu huyệt, dùng đầu lưỡi của mình tại mẹ tiểu huyệt ra sức tả khuấy bên phải trộn lẫn. Bàn giáo viên thượng ba mẹ tại vong tình hôn môi. Bàn giáo viên hạ nam nhân đang bán lực liếm lấy mẹ tiểu huyệt, Trung Phân Nam tựa như một đầu động dục chó đực bình thường muốn đem đầu lưỡi của mình cố gắng hướng đến mẹ tiểu huyệt vói vào mỗi một tấc. Bàn giáo viên thượng chính đang hôn mẹ cau mày, nhìn ra được phi thường chán ghét dưới hông nam nhân sở tác sở vi, không có cách nào theo nam nhân trên người tiếp nhận khoái cảm mẹ, đối với Trung Phân Nam chỉ còn lại có vô tận chán ghét. Hôm nay chụp hơi mệt chút, lão công, ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Một nụ hôn hoàn tất, mẹ thực tại trong không nhịn được Phân Nam, nhanh chóng kêu ngừng tràn cảnh này quay chụp. Ân. Mệt mỏi ta trở về gia nghỉ ngơi, nghe ngươi. Ba ba thái độ đối với mẹ vẫn là hết sức cưng chiều. Lão công ngươi đổi xong quần áo liền đi lầu một chờ ta a, ta lại chọn mấy tấm hình, mẹ nói đi vào thay quần áo lúc. Ba ba cũng đi xuống lầu, ngươi là có ý gì? Đối với ta làm cái gì? Thay xong quần áo mẹ chính chỉ lấy Vương Sâm mũi chất vấn hắn, Tôn lão sư, ngài bình thường muốn có được khoái cảm, được đến quá dễ dàng, này không phải chân chính lạc thú, có trả giá mới có hồi báo, phó ra bao nhiêu được đến bao nhiêu mới là chân lý chỗ. Vương Sâm không hoảng hốt không bận rộn cùng mẹ nói, ngươi nghĩ theo ta nói chính là những cái này. Ta đây thật sự là đánh giá cao ngươi, còn có, ngươi bên người này tam nam nhân là thực sự là vô cùng ghê tởm nhân. Mẹ càng ngày càng sinh khí, càng ngày càng khinh thường. Tôn lão sư đừng nóng giận, tương lai một tuần bên trong, ngài có thể tận tình thủ dâm, cùng ngài công ân ái đều có thể, nhưng là ta cam đoan, ngài tuyệt đối không phải nhận được một chút khoái cảm, ngài có thể trở về gia chính mình thử xem. Nếu như ta nói không thành vấn đề, mà ngài lại nghĩ trải nghiệm chân chính cao trào, ngài có thể tại tuần sau buổi tối đến nơi này tìm ta. Vương Sâm nói chuyện đối với mẹ đưa ra nhất tấm danh thiếp, phía trên viết, dạ oanh câu lạc bộ địa chỉ hừ. Không cần ngươi, mẹ vẫn là nhận lấy danh thiếp, xoay người đi xuống lầu. Video cuối cùng là Vương Sâm cùng tam nam nhân đối thoại, lão bản, ngươi nói cái này nữ nhân hôm nay đều như vậy rồi, ta thật có thể làm được nàng sao? Đừng lo lắng. Nàng hôm nay chính là ngày đầu tiên. Mặt sau còn có một tuần lễ rồi, nàng vô số lần trêu chọc chính mình tình dục cùng tính dục, sau đó lần lượt mất hứng mà về, cuối cùng vẫn là sẽ tìm đến ta đấy. Lão bản, ngài liền khẳng định như vậy sao? Ta hỏi các ngươi, cái này nữ vô số lần động dục, vô số lần nghĩ muốn cao trào, nhưng là mỗi lần đều mất hứng mà về, như vậy ở giữa này vô số lần trêu chọc đến tính dục không chỗ phát tiết đều chứa đựng ở nơi nào? lúc này đây thứ cao trào bên cạnh trải nghiệm lại chứa đựng tới chỗ nào? Ý của ngài là nói, nàng chẳng phải là không có khả năng cao trào, chẳng qua ngài đem nàng cao trào vang nhéo chết rồi, vang bên trong thủy triều càng để lâu toàn càng nhiều, nàng cuối cùng chỉ có thể cầu ngài giúp nàng phát tiết ra đến. Đúng vậy, các ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút a, cuối tuần có bận rộn. Cuối tuần lại mang một lọ nâng cao tính dục xuân dược, Tôn lão sư nếu như nghĩ tiết tiết lửa, ta liền giúp nàng một chút. Chương 22, nhìn xong đoạn này video, ta trong lòng nghi hoặc lớn hơn. Chủ yếu nghi hoặc đến từ ba ta, tại ta trước đây thời điểm ba ba tuy rằng công tác thực bận rộn nhưng vẫn là thường xuyên sẽ xuất hiện, mỗi tuần mạc cũng có khả năng cùng mẹ cùng một chỗ mang ta đi chơi, nhưng là tự theo phía trên ta sơ trung về sau. Ba ba công tác liền trở nên càng ngày càng bận rộn, thẳng đến sau này liền trực tiếp xuất ngoại công tác, một năm chỉ biết trở về một hai lần, dẫn đến ta hiện tại đối với ba ba hình tượng càng ngày càng ảm đạm. Mẹ! Ba ba lần sau khi nào thì trở về? Nghĩ vậy, ta quyết định hay là hỏi một chút mẹ, quá cả tháng liền trở về, lần này ba ngươi trở về có thể ở gia ngốc thật lâu, làm sao vậy ngươi nhớ hắn rồi hả? Mẹ trả lời ta táo. Kia mẹ! Ba ba đến tột cùng ở nước ngoài nghiên cứu cái gì à? Như vậy bận rộn, một năm hồi đến không được bao lâu. Ta hỏi tiếp, ba ngươi ở nước ngoài muốn làm nghiên cứu khoa học, cho nên bận rộn, ba ngươi ở nước ngoài cái kia kêu nhân loại hành vi nghiên cứu sở nghiên cứu khoa học cơ cấu muốn làm nghiên cứu khoa học. Đợi hạng mục này xong rồi, hắn liền trở về, mẹ ta tiếp lấy trả lời. Nhân loại hành vi nghiên cứu sở. Lại là chỗ này. Chỗ này là làm gì? Ta ôm lấy những cái này nghi vấn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu ghi hình, tìm kiếm một chút manh mối. Ta tiếp tục lật nhìn theo ảnh lâu sau khi trở về ghi hình video, trong này ta ngạc nhiên phát hiện, có người ở ba mẹ ta trong phòng ngủ giả bộ chụp ảnh camera giám sát, USB rất nhiều video đều là lấy chụp ảnh thị giác đến thu. Tại bọn hắn theo ảnh lâu trở về ngày đầu tiên trong video, ba mẹ theo ảnh lâu về nhà cơm nước xong về sau, mẹ luôn luôn tại hữu ý vô ý cọ ba ba hạ thân. Thật giống như tại khiêu khích ba ba giống nhau. Lão công, hai ta lần trước ân ái là lúc nào? Buổi tối hai vợ chồng nằm tại trên giường, mẹ nghiêng người sang hỏi ba ba. Thượng tuần A. Làm sao vậy lão bà? Ba ba quay đầu lại, đại khái có thể minh bạch mẹ muốn. Kia! Đến đây đi. Mẹ xoay người ngồi ở ba ba trên người. Bắt đầu dùng chính mình tay nhỏ khấy lấy ba ba côn thịt. Tuy rằng ba ba côn thịt không tính là nhỏ thật lớn, nhưng ít nhất cũng có 14cm trái phải thuộc về chia đều trình độ, hoàn toàn cương lên về sau vẫn là cũng đủ mãn chân bình thường nữ tính. A. Lão bà, ngươi tay tốt trượt. Mẹ hai tay lúc lên lúc xuống, phân biệt thấy lấy ba ba côn thịt cùng quy đầu, kia nghĩ không nghĩ cắm vào lão bà ngươi tiểu huyệt bên trong đâu này. Mẹ thoáng đỉnh đứng dậy dùng miệng tiểu huyệt ma sát trong chốc lát ba ba quy đầu. Nghĩ. Đừng đùa ta lão bà. Nhanh chút, ba ba có chút chịu không nổi mẹ khiêu khích, có cầu xin xu thế. Vậy ngoan ngoãn mà nói, cầu lão bà nữ vương đại nhân, để ta cắm đến nữ vương đại nhân tiểu huyệt bên trong đi. Mẹ dùng ngón tay tại ba ba lồng ngực phía trên một lần vẽ lấy vòng tròn. Cầu. Cầu nữ vương đại nhân để ta cắm đi vào a, ta thật sự không nhịn được. A. Ba ba chính khẩn cầu. Mẹ dùng tiểu huyệt của mình hướng về ba ba côn thịt ngồi xuống rốt cuộc, chọc cho ba ba gầm nhẹ một tiếng. Ách a lão bà! Thật thoải mái! Mẹ tại ba ba trên người lên lên xuống xuống, nhìn căn bản không giống là nam nhân tại làm nữ nhân, ngược lại là mẹ đang chủ động ba nuôi giống nhau. Ba ba thần sắc tràn đầy sảng khoái, mà mẹ giống như đang làm chết lặng chuyển động cơ giới giống nhau. Máy móc tính đem tiểu huyệt của mình ăn vào ba ba côn thịt. Sau đó nâng lên mông rút ra, vòng đi vòng lại. Lão bà, ngạch A. Ta muốn bắn. A, tại mẹ lỗ thịt không ngừng khuấy sụp phía dưới, ba ba cũng là không có kiên trì bao lâu tại mẹ âm đạo bắn ra. Mẹ cảm thấy có chút kinh ngạc lại có hơi thất vọng, lúc trước đoạn này ân ái quá trình, nàng thậm chí không có cảm nhận được chẳng sợ một chút khoái cảm, mẹ lập tức có chút hoảng, muốn thử một lần nữa. Lão công, ngươi. Này. Liền. Không. Hành. Rồi. Mẹ chuẩn bị tiếp tục khiêu khích ba ba, hy vọng có thể một lần nữa. Lão bà đại nhân, ngươi để ta nghỉ một lát. Nghĩ một lát. Ba ba hô hấp hơi chút có chút hỗn loạn. Khi nếu như ta xuyên thành như vậy, lão công có thể hay không lại cứng rắn một lần đâu này. Mẹ nói chuyện theo bên trong tủ quần áo nhảy ra khỏi một đầu phi thường mỏng khóa mông tình thú tất đen cùng với chi nguyên bộ màu đen làm bằng chất liệu da đồ lót sexy xuyên tại trên người. Chớp mắt hóa thân thành đêm khuya nữ vương. Nữ vương đại nhân. Ta còn có khả năng, có thể lại cầu ngươi để ta cắm vào ngài tiểu huyệt sao? Ba ba nhìn đến mẹ biến trang về sau lại tới nửa hưng đến, nguyên bản trở nên nhuyễn nằm sấp côn thịt có chút trở nên cứng rắn dấu vết. Đó là đương nhiên. Mẹ dùng ngón tay trỏ so tại ba ba môi phía trên, làm cái cấm tiếng thủ thế, không đợi ba ba côn thịt trở nên hoàn toàn cương lên sẽ thấy thứ nhất mông ngồi ở ba ba côn thịt bên trên, bởi vì ba ba côn thịt trạng thái không phải là thập phần cứng rắn. Cho nên mẹ đổi một loại ân ái phương thức, mẹ đem ngay ngắn côn thịt hoàn toàn ăn vào tiểu huyệt về sau trên dưới trái phải đong đưa mông của nàng bộ. Mưu toan dùng côn thịt tại tiểu huyệt bên trong đối với âm đạo bức tường va chạm cướp lấy khoái cảm. Có thể nàng nào biết Vương Sâm cố ý tại âm đạo xung quanh dán ức chế khoái cảm ngưng keo dán dán, tùy ý mẹ vô số cố gắng, cũng sờ không tới một tia cao trào cửa. Ngược lại là ba ba hoàn toàn chống đỡ không được mẹ chiêu thức. Không đến 3 phút liền lại trước thương. Ta không được. Thực xin lỗi, lão bà. Ba ba đối với chưa đầy chân mẹ có chút áy náy. Không có việc gì lão công, ngươi rất tuyệt rồi, lần này có tiến bộ rất lớn. Lần sau cố lên. Mẹ mặc dù có một chút thất vọng. Bất quá đối với ba ba vẫn là ôn nhu cùng cổ vũ. Ân. Ta yêu ngươi lão bà, ba ba đem mẹ kéo vào trong lòng, sau đó cùng nhau đi vào mộng đẹp. Sau này vài ngày trộm quay video, mẹ lại tìm ba ba nhu cầu quá vài lần ân ái. Nhưng hoặc là bị ba ba lấy thân thể không khỏe khéo léo từ chối, hoặc là chính là mấy phút liền nộp vũ khí đầu hàng, mẹ bị chính mình tính dục chậm rãi ăn mòn, mặt sau vài ngày nàng thậm chí đợi cho ba ba ngủ say về sau. Chính mình vụng trộm trốn tại phòng khách điên cuồng thủ dâm, dùng chính mình hai tay lung tung chà sát chính mình môi mật, dùng ngón tay chen ép hòn le, dùng ngón tay vói vào chính mình âm đạo dùng sức gãy gãy, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào. Mỗi lần thủ dâm qua đi đều chỉ có thể ngốc ngốc sững sờ tại chỗ, tích góp từng tí một tính dục tại mẹ thân thể đánh thẳng về phía trước, ta có thể cảm nhận đến mẹ muốn bị cổ này cảm giác ép điên rồi. Nàng thậm chí cõng mọi người vụng trộm dùng nơi riêng tư chống đỡ tại góc bàn thủ dâm. Đem buổi tối dùng để làm đồ ăn dưa chuột cắm vào tiểu huyệt của mình giống như làm dương vật giả thủ dâm, dùng kẹp trang sách tiểu cái cặp đi kẹp chính mình đầu vú thậm chí hòn le, có thể là hoàn toàn vô dụng. Khủng bố tính dục cùng khoái cảm bị phong ấn ở tại mẹ bên trong thân thể. Nàng giống như là một cái bị tràn ngập khí cầu giống nhau, cần phải có nhân giúp nàng phóng vừa để xuống khí, nếu không chỉ còn nổ mạnh một con đường. Chỉ có thể đi tìm hắn à. Mẹ một lần cuối cùng thủ dâm không có kết quả về sau. Lẩm bẩm. Ta tiếp tục hướng sau lật video, 2006 năm tháng 6 ngày 12, cái này văn kiện kẹp vô cùng lớn. Có 10GB nhiều, ta biết hôm nay nhất định chuyện gì xảy ra, nhanh chóng mở ra văn kiện kẹp video. Video là một cái đi theo thị giác. Trong video có thể nhìn thấy ba ba thân ảnh, còn có thể nghe thấy Vương Sâm âm thanh. Từ tiên sinh, là cái gì nguyên nhân làm ngài cuối tuần tới tìm ta, Vương Sâm mang theo ba ba đi vào trong, tay của ba ba cầm lấy một tấm phía trên viết dạ oanh câu lạc bộ hắc kim sắc thiếp mời. Đúng đấy. Phía trước cùng ngài nói chuyện phím thời điểm cảm thấy ngài đối với nữ tính nghiên cứu phi thường thấu triệt, cho nên hôm nay đến học tập một chút, như vậy ta về sau đối mặt lão bà cũng có thể thành thạo một điểm. Ba ba uyển chuyển nói ra có chút không thỏa mãn được mẹ muốn học tập một chút ngự nữ thuật mời cầu. Ta hiểu, ngài theo lấy ta tiến đến là được, cái này ngài mang tốt. Vương Sâm đem ba ba mang đến một cái cửa đại sảnh, đưa cho ba ba một cái từ lông chim trác thành hồ điệp mặt nạ, sau đó mình cũng đeo lên. Kéo lấy ba ba đi vào đại sảnh. Đại sảnh nội bộ cùng bình thường sảnh triển lãm không khác, trung gian là một cái thật lớn diễn thuyết đài, chung quanh có lưu động người phục vụ truyền lại rượu, sảnh triển lãm ở giữa trưng bày chắc chắn tiểu thực đài, khác biệt chính là nơi này vô luận tân khách cũng tốt. Người phục vụ cũng tốt mỗi cá nhân đều mang theo một mặt hồ điệp mặt nạ, thần bí lại có thể che chắn khuôn mặt. Nơi này cũng có nữ sĩ sao? Ba ba chỉ lấy sảnh triển lãm trung vài cái nữ nhân hỏi Vương Sâm, ta nơi này là phi thường chính quy trao đổi bình đài. Có thể đi đến câu lạc bộ người đều có nhất định địa vị xã hội, cho nên cũng hoan nghênh một chút nữ sĩ tham gia câu lạc bộ, Vương Sâm kiên nhẫn giải đáp, sau đó bồi tiếp ba ba đang diễn giảng dưới đài hàng thứ nhất rơi tọa. Xét thấy ngài là lần thứ nhất đến, ta đem ngài an bài tại hàng thứ nhất, lấy tận tình địa chủ toàn bộ hành trình từ ta làm bạn, đêm nay tiết mục tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng, Vương Sâm cấp ba ba rót một chén rượu hỏi tiếp, ngài là tìm lý do gì làm Tôn lão sư phóng ngài đi ra? Ngài nếu như nói lời nói thật, Tôn lão sư hẳn là sẽ không đồng ý a. Ta cùng vợ ta nói ra cùng bằng hữu uống rượu, vừa vặn ngài nơi này cũng có rượu, ta hơi chút uống một chút về nhà, nàng cũng không hoài nghi ta, ta lúc đi nàng còn chính nấu cơm. Nàng còn mắng ta trong nhà cơm không ăn chỉ biết đi ra ngoài ăn. Ba ba ha ha cười, nói nhận lấy rượu cạn nếm thử một miếng. Các vị tôn quý khách, ta đại biểu Dạ Oanh câu lạc bộ thập phần cảm tạ chư vị quang lâm. Kế tiếp vì đại gia dâng lên vì đại gia chuẩn bị tiết mục. 3. Người chủ trì một cái hưởng chỉ, toàn bộ sảnh triển lãm sở hữu ngọn đèn chớp mắt toàn bộ đóng lại, trên vũ đài đánh ra ba bó tập trung chùm tia sáng, đánh tại vũ đài ngay chính giữa. Một vị mặc lấy màu trắng vũ váy nữ tử chậm rãi đi đến giữa vũ đài. Đứng ở đèn chiếu phía dưới, nữ nhân 165cm trái phải thân cao, mặc lấy một bộ mỏng không thể lại mỏng màu trắng sa chất vũ váy. Váy là các quần áo bất quy tắc thiết kế, xuyên qua váy có thể nhìn thấy nữ nhân đều đặn hai chân phía trên mặt lấy một đôi khóa mông màu trắng tất chân. Trên chân là một đôi 6cm cao gót màu trắng vũ dày. Trên mặt mang hồ điệp mặt nạ. Vì đại gia giới thiệu thứ nhất tiết mục, một hào nữ chủ là một vị vũ đạo lão sư, 30 tuổi, nàng tại trong cuộc sống giáo bọn nhỏ khiêu vũ. Tại trong dạy học bọn nhỏ tộc trưởng ánh mắt cuối cùng cũng sẽ tại nữ chủ trên người bơi qua bơi lại, nàng không nhịn được các gia trưởng thị gian không ngừng động dục, nàng tại nội tâm khát vọng đem chính mình chân thật một mặt triển lãm đi ra. Tại trong cuộc sống hiện thực nàng không thể làm như vậy, nhưng là tại Dạ Oanh câu lạc bộ nàng có thể tận tình triển lãm, thỉnh đại gia thưởng thức vũ đạo, du người chủ trì giới thiệu xong tất, nữ nhân đứng vững tư thế tùy theo âm nhạc nhảy lên vũ. Nữ nhân như giống như cá lội tại âm nhạc êm dịu bên trong tung tăng nhảy múa, màu trắng quần lụa mỏng tại vũ đài phía trên tung bay, giống như tiên tử rơi phàm trần bình thường tao nhã động lòng người. Đột nhiên, tùy theo âm nhạc biến điệu. Thư giãn Trung Quốc nhạc pha vào động thái nhịp trống, nữ nhân lập tức đá rơi xuống trên chân vũ dày sữa nhảy lên càng thêm sống động vũ bộ, đông. Hoàn toàn, một tiếng trầm trọng nhịp trống, nữ nhân cởi bỏ quần lụa mỏng tối thượng phương nút áo. Đông. Hoàn toàn, thứ hai tiếng nhịp trống, nữ nhân cởi bỏ viên thứ hai. Tùy theo nhịp trống không ngừng cấp tiếng, nữ nhân cũng chậm chậm đem trên thân thể của mình quần lụa mỏng nút thắt toàn bộ cởi bỏ, tiếp lấy một tiếng du dương địch tiếng trưởng tấu. Nữ nhân một cái tại chỗ xoay quanh, đem trên người quần lụa mỏng tùy âm nhạc chấn động rớt xuống, quần lụa mỏng giống hoa sen diệp tử giống nhau rơi vào trên mặt đất, đem nữ nhân giống như hoa sen phụ trợ. Tiếp theo là âm nhạc phó tấu. Nữ nhân cởi xuống chính mình màu trắng tất chân, giống như thủy tụ mặt ở hai đầu tay trắng phía trên, lúc lên lúc xuống như nước sóng cuộn thao, cuối cùng lại đem tất chân như lưu tô bình thường bệnh tại tóc dài phía trên, một cái chính hướng về thính phòng một chữ mã tiếp được El Ending Post. Đã xong trận này thuần khiết lại dâm đảng vũ đạo. Vũ đạo sau khi kết thúc dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay, cho nên đến nơi này biểu diễn nhóm người đều là loại này nữ tính sao. Ba ba nghiêng đầu hỏi bên cạnh Vương Sâm, có thể nói như vậy. Có rất nhiều nữ nhân nội tâm thị phi bình thường dâm đảng làm càn, nhưng khi nay hoàn cảnh xã hội làm cho các nàng không thể đi bày ra chân thật chính mình, Dạ Oanh câu lạc bộ liền là cho các nàng một cái như vậy vũ đài. Tại người khác cũng không biết dưới tình huống tận tình nở rộ chính mình, à đúng rồi, ta nơi này mỗi vị người biểu diễn đều cùng câu lạc bộ ký nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị, đây cũng là Dạ Oanh câu lạc bộ dựa vào sinh tồn căn bản. Vương Sâm kiên nhẫn vì ba ba giải thích, thuận tay lại đem ba ba đã trống không chén rượu nhét đầy. Vì đại gia giới thiệu cái thứ hai tiết mục, hai hào nữ chủ là một vị tư thế hiên ngang nữ cảnh sát, 36 tuổi, trước mắt nhậm chức cho mỗi đại đội đội trưởng. Nàng tại trong công việc nhiều lần bắt các loại tội phạm, lập nhất đẳng công tam lên, hai bậc công lục lên, là mô phạm nữ cảnh sát. Nhưng là ai lại có thể biết? Như thế một vị nữ cảnh sát nội tâm vô số lần khát vọng bị nàng bắt tội phạm cưỡng gian. Khát vọng bắt thất bại bị tội phạm phản sát, bị giam cầm cuối cùng tại một cái tầng hầm bị đương thành chó mẹ giống nhau nuôi nhốt. Tại trong cuộc sống nàng không thể làm, đồng dạng tại Dạ Oanh câu lạc bộ có thể, phía dưới thỉnh đại gia thưởng thức vũ đài kịch, cạm bẫy. Tiết mục ngay từ đầu một cái mang hồ điệp mặt nạ nữ cảnh sát hướng lên đài, nữ cảnh sát 180cm thân cao, mặc lấy một bộ phi thường chính thức cảnh phục, màu xanh lam đồng phục áo, không qua đầu gối màu xanh lam váy cảnh sát, siêu cấp hậu màu đen quần bó. Một đôi gần như bình cùng nữ sĩ giày da. Các ngươi bị bắt, đừng chạy rồi. Thúc thủ chịu trói. Nữ cảnh sát cầm lấy một cây súng lục, đem ba cái người bị tình nghi ngăn ở bố cảnh trung ngõ nhỏ bên trong, này ba người chính là ảnh lâu Vương Sâm thủ hạ. Đừng nổ súng, chuyện gì cũng từ từ nữ cảnh sát đại nhân, chúng ta không chạy. Ba người tựa vào góc tường ngồi xuống, hai tay cử quá đỉnh tỏ vẻ thúc thủ chịu trói. Này còn không sai biệt lắm, nữ cảnh sát móc ra còng tay chuẩn bị tiến lên còng lại ba người. Cầm đầu cao Bồi Ca đột nhiên làm khó dễ. Thừa dịp nữ cảnh sát vừa khảo thượng tay trái công phu xoay người lại một cái đá đem nữ cảnh sát đá ngã xuống đất, nữ cảnh sát vừa mới chuẩn bị móc súng, đã bị Trung Phân Nam ấn chặt tay khẩu súng đá đến một bên. Nữ cảnh sát nhiều năm như vậy quân công cùng huấn luyện cũng không phải là ăn chay, xoay người hay dùng một đôi cực dài đại chân dài đem cao Bồi Ca cổ gắt gao khóa lại, trợ thủ đắc lực Tề dùng sức ấn chặt Trung Phân Nam. Sừng sờ làm sao? Giúp đỡ! Cao Bồi Ca giận gầm một tiếng, bên cạnh nhiếp ảnh gia cũng lấy lại tinh thần thẳng đến nữ cảnh sát đi qua, đi lên trực tiếp ôm lấy nữ cảnh sát eo, ba người chớp mắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Đây là cái gì? Cao Bồi Ca theo nữ cảnh sát eo hông cảnh phục trong túi móc ra một cái hồng nhạt điều khiển từ xa nhấn dưới đi, chớp mắt nữ cảnh sát thân thể rốt cuộc không còn chút sức nào bắt đầu run rẩy. Ba người vội vàng từ nữ cảnh sát kiềm chế phía dưới trốn thoát. Đem nữ cảnh sát nhấn tại bức tường phía trên. Nguyên lai mô phạm nữ cảnh sát chính là như vậy. Cao Bồi Ca đem nữ cảnh sát cảnh đàn một phen cởi xuống, một cây to lớn hồng nhạt mát xa bỗng thật sâu cắm ở nữ cảnh sát, tiểu huyệt chỉ chừa ra phía ngoài cùng tay chui. Ân. Cao Bồi Ca dùng đầu gối hướng bên trong lại đỉnh đỉnh mát xa bỗng, chọc cho nữ cảnh sát một trận rên rỉ. Ngươi nói ta nếu đem chuyện này nói cho nhân dân quần chúng, làm bọn hắn biết TV thượng tư thế hiên ngang nữ đại đội trưởng bí mật là một ra nhiệm vụ đều phải cắm vào mát xa bổng chó mẹ. Ngươi nói bọn hắn nên như thế nào nghĩ? Cao Bồi Ca vỗ vỗ nữ cảnh sát khuôn mặt. Đừng! Đừng nói cho bọn hắn, ta cái gì đều nghe các ngươi. Nữ cảnh sát khuất nhục đáp ứng ba người điều kiện. Quả nhiên là vũ đài kịch, biểu diễn thành phần vẫn là khá lớn. Vương Sâm cười cùng ba ba chửi bậy. Trong chớp mắt đi đến vũ đài kịch một màn cuối cùng, vừa rồi tư thế hiên ngang nữ cảnh sát sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái mang cảnh mạo bị người khác dắt cảnh khuyển. Tiết mục đến đây kết thúc. Từ tiên sinh ngài cảm thấy như thế nào đây? Vương Sâm hỏi ba ba, cảnh sát cũng có thể như vậy sao? Ba ba có chút không thể tin, đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa, chỉ có tại nơi này các nàng mới là như thế này. Ra này bên trong, nàng vẫn là cái kia bị người khác sùng bái nữ cảnh sát, tiếp tục nhìn một chút một cái tiết mục A. Cái thứ ba tiết mục nữ nhân vật chính là một vị được người tôn kính, dạy học dục nhân chính trị lão sư. Theo lấy người chủ trì giới thiệu lúc, một vị mặc lấy cực ngắn OL váy đồng phục, màu đen giày cao gót, màu đen đai đeo tất chân gợi cảm lão sư đi lên đài, ba ba ánh mắt một chớp mắt liền tập trung cái này nữ nhân, đồng tử cực nhanh co lại. Nữ nhân 170cm thân cao, 36 dê vú to, đều đặn kiên cố hai chân, đây chính là ta hôm nay mời ngài quá tới tham gia tụ hội nguyên nhân, ngài nhìn nàng có phải hay không có chút quen thuộc. Vương Sâm nói cho ba ba, nàng rất giống. Thật giống vô cùng. Ta đấy. Thê tử, ba ba do dự luôn mãi hay là nói ra ý nghĩ của chính mình. Ba ba ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm trên đài nữ lão sư, muốn dùng ánh mắt xuyên thấu mặt nạ. Thấy rõ ràng dưới mặt nạ người mặc đến tột cùng là không phải là thê tử của mình. Ngươi nghĩ nàng là ai? Nàng kia chính là người đó. Vương Sâm cấp ba ba đảo mãn thứ 4 ly rượu, ba ba tửu lượng cũng không nhiều, đã xuất hiện uống rượu điềm báo. Ta nghĩ nàng là ai? Nàng chính là người đó sao? Ba ba lẩm bẩm, hoảng chén rượu trong tay. Trên đài nữ giáo sư biểu diễn vừa ra tình cảnh kịch, rõ ràng mê người nữ lão sư tại bục giảng phía trên khoe khoang phong tao, đùa nghịch chính mình tất chân. nội y, câu dẫn dưới đài đệ tử làm chính mình, nữ giáo sư cuối cùng lấy một địch chúng bị đám học sinh dạy dỗ thành lẳng lơ chó mẹ đảo quốc tình tiết. Ba ba phi thường bình tĩnh, nhìn không rời mắt xem xong toàn bộ tràng vũ đài kịch. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc, thường thường cầm chén rượu lên tiểu mân một ngụm, không biết đang suy nghĩ gì. Hôm nay tiết mục liền hoàn toàn diễn xong. Cảm tạ đại gia đến. Túc túc túc, đột nhiên thêm tiết mục. Trên đài người chủ trì đang chuẩn bị kết thúc trận này tụ hội. Hắn tai nghe bên trong truyền đến phải thêm tiết mục thông tri. Cùng hậu trường xác nhận xong rồi, hôm nay tạm thời tân tăng một cái tiết mục. Người chủ trì vội vàng đem nói kéo về đến, hướng về khán giả nói, dưới đài khán giả biết được có tân tiết mục quan sát cũng nhao nhao tỏ vẻ tò mò vỗ tay lên. Đã uống say chuyến choáng ba ba, cũng mơ mơ màng màng chụp hai phía dưới bàn tay. Chỉ chốc lát sau, tổ ba người đẩy một đống màu đen vật thể lên đài, ý bảo người chủ trì bắt đầu giới thiệu. Đây là hôm nay tân tăng tạm thời tiết mục. Nữ nhân vật chính nghề nghiệp không biết tuổi không biết, bất quá có thể xác nhận chính là, nàng cũng là một vị thần thánh nhân viên chính phủ. Nếu tiết mục là tạm thời tân tăng, kia đại gia liền tự do phát huy a, tổ ba người đem kia đống màu đen vật thể đẩy lên trước sân khấu. Cẩn thận vừa nhìn là một khối bị latex bọc lại nữ thể, bởi vì latex là tân nguyên nhân, nữ thể tứ chi đều bị dính tại cùng một chỗ, tổ ba người đem khối này nữ thể trên người latex mở ra đỡ lấy nàng đứng ở trên. Nữ nhân mặc lấy một thân liền thân latex tố thân y, toàn thân trên dưới bị màu đen keo dán y gắt gao bọc lại. Cận tại lỗ mũi chỗ cùng miệng chỗ chừa lại hai cái lỗ thông hơi, tố thân keo dáng y đem nữ nhân mỹ lệ dáng người lộ rõ không nghi ngờ. No đủ vú to, đều đặn hai chân, một đôi 36 con ngựa mỹ chân, thon dài nga gáy, kiện mỹ eo, một khối cực phẩm thân thể. Từ tiên sinh ngài nhìn, Vương Sâm làm ba ba nhìn về phía trên đài, 170cm thân cao, 36 dê vú to, đều đặn kiên cố hai chân. Trên chân cách keo dáng miệt mặt lấy một đôi màu đen giày cao gót, đuổi theo một vị lão sư gần như không có khác biệt thân thể, làm dưới đài người xem đều hoài nghi có phải hay không cái kia nữ lão sư lại sung một lần sổ. Được đến người chủ trì tuyệt đối không phải là cam đoan về sau mới yên tĩnh. Ân, ba ba đã uống có chút bất tỉnh nhân sự, nâng lên đầu nhìn nhìn, lại cúi đầu, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Vị nữ sĩ này yêu cầu rất đơn giản. Làm nàng cao trào là được, người chủ trì cùng khán giả nói, cao trào. Đơn giản như vậy. Cô gái này không có khả năng liền cao trào cũng chưa thể nghiệm qua a, nhìn bộ dạng này tuổi tác cũng không coi là nhỏ, nàng lão công là phế vật. Dưới đài nghi ngờ chất vấn tiếng liên tiếp, đại gia hoàn toàn không tin cái này nữ nhân chỉ cần cầu cao trào đơn giản như vậy. Đại gia an tâm một chút chớ nóng, kỳ thật bởi vì một ít nguyên nhân. Vị nữ sĩ này xác thực không làm sao có thể trải nghiệm đến cao trào. Tại trong cuộc sống bởi vì công tác cùng gia đình nguyên nhân lại không thể làm một chút khác người sự tình, cho nên mới tạm thời tìm đến chúng ta. Người chủ trì đối với người xem giải thích liền một lần cao trào. Cái này không phải là lãng phí chúng ta thời gian sao? Người xem còn chưa phải mãn ai nói là một lần cao trào. Là vô số lần cao trào. Vương Sâm lúc này đứng lên. Người chủ trì tỏ vẻ nghe hắn. Từ tiên sinh, từ tiên sinh. Vương Sâm dùng sức vỗ vỗ ba ba bả vai, mới được đến một điểm tặng lại. Ngài nói giống như vậy nữ nhân, hẳn là như thế nào đi trang điểm nàng đâu này. Ngăn chặn miệng của nàng, làm nàng đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ba ba đã uống say không còn biết gì, sớm thần chí không rõ, nói chuyện cũng có một chút dịch nộ cùng táo bạo. Chỉ muốn nằm sấp tại cái bàn phía trên thật tốt ngủ một giấc. Nghe từ tiên sinh, đem miệng của nàng chặn thượng, Vương Sâm ra lệnh một tiếng, tổ ba người lấy ra một cái inox chất liệu mở miệng khí đem miệng của nữ nhân gắt gao ngăn chặn. Chỉ chừa ra 5cm đường kính mở miệng, lão bản, dược hiệu xế chiều hôm nay liền đến, tổ ba người đối với Vương Sâm hội báo. Ân, đã biết. Vương Sâm lấy ra một cái rất lớn trói dây thừng. Lại để cho thủ hạ từ phía sau đài kéo ra khỏi một khối đại khái 1.8m cao, có khung cửa thiết kế thép chế ít cái, thật giống như một cánh cửa bên trong đưa một cái ít khung đang triển lãm. Cùng người xem các bằng hữu đơn giản thuyết minh một chút, kỳ thật cái này nữ nhân đến dạ oanh câu lạc bộ mục đích rất đơn giản. Chính là nghĩ tìm kiếm chân chính cao trào, nàng lão công không quá có thể mãn chân nàng lại ngại vì công tác không thể đi tầm hoang tác nhạc. phía trước một đoạn thời gian lại nằm ở cưỡng chế cấm dục hoàn cảnh phía dưới, cho nên mới tìm đến chúng ta. Vương Sâm một bên cười a giải thích tình huống, một bên chỉ huy để cho thủ hạ nhóm dùng xích sắt đem nữ nhân tứ chi chặt chẽ buộc tại ít cái bốn cái đỉnh, chính mình tại nữ nhân trên cổ hệ thượng một cái thắt cổ vòng theo cái giá đỉnh chấp vòng qua. Nhẹ nhàng vừa dùng kính, nữ nhân liền bởi vì trên cổ lực đạo mà không thể không dùng sức giơ lên cổ, tiếp lấy Vương Sâm lại đem dây thừng một đầu khác buộc thượng một cái giang câu nhét vào lỗ đít nữ nhân, làm như vậy xong. Nữ nhân trên cổ treo thằng cùng lỗ đít giang câu thông qua khung đang triển lãm tối thượng phương thiết côn làm chống đỡ gắt gao tương liên, nữ nhân chỉ cần buông lỏng liền cảm thấy ngạt thở, mà dùng sức hậu môn liền nhận được cả người sức nặng lôi kéo. Nói trắng ra chính là chưa thỏa mãn dục vọng. Dưới đài có người tổng kết, người nói đối với Vương Sâm vỗ vỗ nữ nhân khuôn mặt, các ngươi có lời gì nói thẳng là được, ta đem lỗ tai của nàng bỏ vào ở, nàng không nghe được bất kỳ cái gì âm thanh. Không cần có băn khoăn, ngươi chuẩn bị chơi như thế nào cái này nữ nhân. Vừa nghe đến nữ nhân cái gì cũng không nghe thấy, dưới đài người xem nhanh chóng vấn đề. Cài cấp bách. Vương Sâm vỗ về dưới đài cảm xúc, theo bên trong túi lấy ra một lọ màu hồng nhạt chất lỏng bình tiếp lấy cùng dưới đài người xem giải thích, vừa rồi cùng đại gia nói qua cái này nữ nhân cấm dục rất dài một đoạn thời gian. Thân thể của nàng tích góp từng tí một vô số năng lượng. Trong tay ta chai này dược tề là một lọ có thể hoàn toàn phóng thích nhân thể tính dục nâng cao độ nhạy cảm xuân dược, bị người sử dụng dục vọng càng mãnh liệt, dược hiệu lại càng tốt. Nó có thể hoàn toàn thiêu đốt cái này nữ nhân. Vương Sâm khoát tay áo, thủ hạ theo một bên đưa qua một phen cây kéo. Vương Sâm tiếp nhận cây kéo, tại nữ nhân bộ phận sinh dục cùng hai cái vú chỗ cắt bỏ ba cái chỗ hổng. Đến nơi này ta mới phát hiện, nguyên lai nữ nhân keo dán y dưới có khác càng khôn, dưới còn có một món liền thân màu da tất chân liền thân không có gì ràng buộc lực, nữ nhân một đôi 36 dê vú to xuyên qua cắt bỏ keo dán y bộ ngực chỗ hổng bắn ra. Vốn nên nhồi máu cương lên đầu vú lại bị liền thân ti che trở về, làm bộ ngực của nữ nhân cùng tất chân hợp thành nhất thể. Nữ nhân nơi riêng tư cũng bị tất chân sở che đậy, bất quá bởi vì nữ nhân nằm ở động dục trạng thái. Có một chút dâm thủy không nghe lời xuyên qua hạ bộ tất chân dọc đi ra, nơi riêng tư tất chân cũng bị nữ nhân dâm thủy thấm ướt nhan sắc cũng thay đổi sâu. Vương Sâm từ nhỏ trong bình dùng ngón tay ra hai tay ngón tay ngưng keo dán thể lưu. Sau đó đều vẽ loạn tại nữ nhân hai cái to lớn trên ngực, nhẹ nhẹ lạnh lẽo cảm giác sấm quá tất chân liền thân bị vú của nữ nhân toàn bộ hấp thu, tê kéo, vẽ loạn vú qua đi, Vương Sâm xé mở nữ nhân hạ bộ tất chân. Lấy ra dư thừa dược phẩm tỉ mỉ hướng về nữ nhân bộ phận sinh dục cày sâu quất bẩm, theo ngoại âm, môi mật đến bên trong âm đạo, hòn le cũng chưa từng phóng. Vẽ loạn quá trình bên trong, ít cái thượng nữ nhân phản ứng càng lúc càng lớn. Không ngừng dùng tứ chi lôi kéo cố định chính mình xích sắt, nếu như không phải là bị xích sắt gắt gao cố định trụ, phỏng chừng nữ nhân đã lăn lộn trên mặt đất. Ngươi cái này thuốc có gì dùng à? Cảm giác dược hiệu không quá rõ ràng đâu này. Dưới đài có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nghi ngờ nói Vương Sâm đối với này vị khán giả cười cười, duỗi tay tay trái tại nữ nhân trên ngực bấm một cái, một chớp mắt, nữ nhân tứ chi toàn bộ dùng sức hướng nội co lại. Bị bóp vú cũng kịch liệt run rẩy, từng cổ nhiệt liệt hà hơi theo nữ nhân trên miệng vòng bay ra, nữ nhân ra sức muốn kẹp chặt hai chân, nhưng là bị khung sắt cố định nữ thể lại làm sao có thể thành công, nhất luồng nhiệt lưu rốt cuộc khống chế không nổi. Theo nữ nhân tiểu huyệt ồ ồ chảy ra, thuận theo hai đùi nữ nhân bên ngoài keo dán y chảy xuống, nữ nhân vừa mới buộc chặt thân thể cũng bởi vì khoái cảm phát tiết dần dần buông lỏng lên. Cái này nữ nhân gần bị Vương Sâm bấm một cái vú thịt liền cao trào. Vương Sâm đem nữ nhân trên miệng vòng cởi xuống, nữ nhân nước bọt thuận theo khóe miệng không được hướng xuống chảy xuống, nữ nhân không nghe được ngoại giới toàn bộ âm thanh, nhưng điều này cũng làm cho nàng có thể tâm vô bàn vụ biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng. Thật là thoải mái. Vú sữa thật là thoải mái. Còn muốn, nữ nhân nói thầm trong lòng nhìn thấy nữ nhân như thế dưới đài người xem nhau nhau lên hưng đến, yêu cầu Vương Sâm tiếp tục. Vương Sâm lại để cho thủ hạ từ phía sau đài lấy ra một phen trứng rung. Giống như một phen trứng rung, có chừng mười mấy cái bộ dạng, nhỏ trung quy trung củ hồng nhạt hình thức. Các ngươi nói cái này nữ nhân tiểu huyệt bên trong có thể nhét vào vài cái đâu này. Vương Sâm hỏi dưới đài. Như vậy đi, đại gia giúp ta ký cái đo đếm. ta bỏ vào một cái đại gia liền ký một cái. Vương Sâm lấy ra thứ nhất trứng trung hướng đến nữ nhân tiểu huyệt bên trong lấp đầy, nữ nhân cũng dùng sức mở ra miệng tiểu huyệt hoan nghênh trứng trung tiến vào. 1 2 3 4 5 12 13 14 15 Vương Sâm mỗi hướng đến nữ nhân tiểu huyệt bỏ vào một cái trứng trung, dưới đài người xem đều có khả năng lớn tiếng điểm số ghi lại, không? Tiểu huyệt. Tiểu huyệt bị chất đầy, không muốn lại hướng bên trong lấp. Thật nhét vào không lọt. Van cầu. Đừng, Vương Sâm bất chấp nữ nhân đau khổ cầu xin đem trứng trung toàn bộ nhét vào nữ nhân tiểu huyệt bên trong, nữ nhân âm đạo bị trứng trung điền tràn đầy. Màu đen keo dán y bao bọc bụng cũng bởi vì âm đạo chất đầy trứng trung mà cổ đi ra một bộ phận. Nhìn có chút giống như mang thai. Vương Sâm vỗ tay một cái, tỏ vẻ trứng trung đều nhét vào rồi, 15 đầu hồng nhạt dây điện theo nữ nhân miệng huyệt tràn, liên tiếp điều khiển từ xa vuông góc treo tại nữ nhân hai chân ở giữa. Vương Sâm duỗi tay mở ra thứ nhất trứng trung thấp nhất đương. Nữ nhân tiểu huyệt phần đông trứng trung bởi vì trong này một cái chấn động mà theo lấy chấn động. Tại tiểu huyệt bên trong phát ra đùng âm thanh ta. Ân, nữ nhân phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, Vương Sâm tiếp lấy dựa theo trình tự từng cái mở ra nữ nhân tiểu huyệt trứng trung. Nữ nhân rên rỉ âm thanh cũng dần dần tăng lớn. Ta đem chốt mở tất cả đều mở ra, chắn vị đều thấp một chút, trước cấp vị nữ sĩ này nóng người, Vương Sâm đem sở hữu trứng trung chốt mở mở ra. Ân a. Ân. Ân không đủ. Lại dùng sức một chút, còn chưa đủ. Cho dù nữ nhân âm đạo đã bị xuân dược vẽ loạn quá, nhưng là loại kém vị trứng trung vẫn là không cách nào mãn chân nữ nhân tính dục nhu cầu, nữ nhân một bên kẹp chặt hai chân làm âm đạo càng nhiều tiếp xúc trứng trung. Một bên năn nỉ Vương Sâm sẽ đem chắn vị mở lớn một chút. Nữ nhân từng đợt trên rỉ cùng với chính là từng đợt cự phúc thiếu dưỡng, lại bởi vì nữ nhân trên cổ thắt cổ vòng cùng gian câu gắt gao tương liên. Nữ nhân mỗi lần đổi dưỡng hít sâu đều có khả năng bị hai nơi cơ quan kích thích. Vũ đài ở giữa nữ nhân bị ít khung đang triển lãm giam cầm tại ở giữa, tứ chi bị đinh tại ít tứ giác, thân trên giống thời Trung Cổ hình phạt treo cổ phạm giống nhau treo tại cái giá phía trên. Tiểu huyệt đưa ra giày đặc ma ma mười mấy đầu trứng trung khống chế tuyến. Bụng hơi hơi lồi ra, toàn bộ cụ bị keo dán y ôm trọn thân thể tại trứng trung dưới sự kích thích hơi hơi run rẩy. Đầu lưỡi cũng bởi vì ngắn ngủi thiếu dưỡng mà thoáng đưa ra khoang miệng ở ngoài, nước miếng không được thuận theo khóe miệng chảy xuôi. Hình thành một đầu trong suốt sợi tơ. A a a, nữ nhân bởi vì thiếu dưỡng vô lực lại rên rỉ, chỉ có thể a a kêu. Vương Sâm nhìn lên cơ không sai biệt lắm, làm tam thủ hạ tăng thêm chính mình cùng một chỗ đem mười mấy cái trứng trung chấn động chắn vị đồng bộ mở tối đa. Cho mời đại gia thưởng thức. Đêm nay đẹp nhất diệu kỹ thuật nhảy, Vương Sâm hướng dưới đài người xem sau một cái thỉnh nhìn thủ thế. Trên vũ đài nữ nhân ở trứng trung đạt tới lớn nhất một chớp mắt, toàn bộ cụ nữ thể đầu tiên là một trận giống như không có gì cả phát sinh cực độ bình tĩnh. Sau đó chớp mắt co giật giật giật, hai đầu thon dài cánh tay bất quy tắc trung rẩy lay động, hai tay dễ dàng bắt lấy xích sắt muốn tìm được một chỗ dùng sức điểm tựa, hai sợi xích sắt bị tay nữ nhân cánh tay kéo đinh cạch thẳng vang. Nữ nhân thon dài hai đầu keo dán y chân đẹp một chớp mắt buộc được thẳng tắp, mũi chân cũng băng thành một đường thẳng, phần eo cũng tùy theo thẳng tắp, bởi vì nữ nhân đem bụng chặt lại phần eo thẳng tắp, nàng âm đạo bộ trứng trung càng thêm đột hiển đi ra. Thậm chí có thể nhìn đến vài cái trứng trung theo phu nhân nơi bụng đẩy ra keo dán y hình dáng, lại cẩn thận quan sát bộ phận này hình dáng còn đang điên cuồng chấn động. Nữ nhân dùng hết khí lực toàn thân muốn đi chống cự mãnh liệt khoái cảm sóng triều. Muốn cho cao trào đến chậm một chút nữa, đi, cho nàng một quyền, Vương Sâm hướng về nữ nhân nơi bụng lồi ra vẽ cái vòng, chỉ huy cao bồi nam đập nữ nhân bụng. Ta phải làm cho nhiều kính à? Không có khả năng làm hỏng đi à nha? Cao bồi nam nhìn ít khung đang triển lãm thượng dãy dụa giật giật nữ nhân có chút lẩm bẩm, ngươi liền dùng sức đánh là được. Hiện tại nàng đầu óc chỉ có khoái cảm cùng cao trào. Đau đớn cái gì căn bản lĩnh hội không ra, Vương Sâm nói dùng sức hướng đến nữ nhân nơi bụng dùng sức nhất nhấn, a. Nữ nhân cảm nhận đến trong âm đạo một đống trứng trung nhanh chóng chen ép. Hạ thân ồ ồ dâm dịch cũng xông phá trứng trung nhóm phong tỏa chảy ra. Hành. Lão bản ngài nói không có việc gì vậy khẳng định không có việc gì. Cao Bồi Nam nghe lời đi đến nữ nhân bên người hướng về bụng lồi ra bộ vị thẳng tắp đánh ra một cái đâm quyền. A. A. Cao. A, một cái đâm quyền tiếp được, nữ nhân nguyên bản lồi ra bụng giống như hướng nội lõm xuống một chút, vừa mới vì chống cự khoái cảm ra sức thẳng băng thân thể, như đập lớn vỡ đê bình thường chớp mắt hội lui. Vừa mới nữ nhân phí hết tâm tư vì chính mình xây dựng phòng tuyến, bị một chớp mắt như sóng biển mãnh liệt khoái cảm xông lên tức hội, nữ nhân hai tay rốt cuộc không bắt được xích sắt chỉ có thể bất lực lung tung vung vẫy mưu toan bắt lấy một điểm không khí. Nữ nhân hai cái đùi cũng bởi vì không cách nào khống chế co giật lay động xích sắt, một đôi mỹ chân ngón chân dùng sức hướng nội giữ chặt, bị la tét khăn trùm đầu bao vây đầu thật cao hướng lên dơ lên, nữ nhân há hốc miệng, tại linh tinh phát ra vài chữ tiếng kêu sau lại cũng nói không ra bất kỳ cái gì một chữ. Vô tận cao trào thổi quét nữ nhân, nàng giống như biển rộng trung nhất thuyền lá nhỏ bình thường bị sóng biển xâm nhập, qua thật dài một trận thời gian. Thân thể nữ nhân cuối cùng không còn co giật run rẩy chậm rãi buông lỏng xuống, tên là Cao phóng túng mãnh liệt sóng biển cũng biến thành bình tĩnh. Chỉ còn lại có treo tại ít khung đang triển lãm thượng nữ nhân lĩnh hội kịch liệt sau cao trào dư vị, thường thường hơi hơi run run. Hô! A! Ô ô! Vừa mới hoàn toàn buông lỏng xuống thân thể nữ nhân trầm xuống, đem toàn thân mình sức nặng đặt ở trên cổ xoắn thằng phía trên. Nữ nhân chớp mắt thiếu dưỡng ngạt thở. Muốn hô hô cái gì, đến trong miệng lại khả năng phát ra ô ô âm thanh, nữ nhân hai tay nhanh chóng dùng sức muốn đem thân thể của chính mình nâng lên đến, có thể bởi vì vừa mới kịch liệt cao trào quá. Nữ nhân hai tay không quá nghe sai sử, chỉ có thể chậm rãi dùng sức. Ba, Vương Sâm nhìn đang cố gắng hô hấp nữ nhân, làm một kiện làm toàn trường người xem đều không thể tưởng được sự tình, hắn đem nữ nhân hạ thân rũ xuống đến mười mấy căn trứng rung dây điện một phen nắm chặt. Sau đó ba một tiếng sinh sôi theo nữ nhân tiểu huyệt lôi đi ra. Ô. A. A. A. Còn tại hai tay dùng sức nữ nhân hoàn toàn không nghĩ đến Vương Sâm làm sự tình, tại mười mấy cái trứng rung tại miệng tiểu huyệt tranh nhau mà ra thời điểm nữ nhân âm đạo không tự giác nhanh chóng co lại muốn ngăn cản trứng rung trốn thoát. Nhưng là nơi nào so được Vương Sâm kéo túng đâu này. Nữ nhân chỉ có thể vô lực cáo biệt tiểu huyệt trứng rung nhóm. Sau đó lại giống như vừa rồi, co giật, run rẩy, trình độ cực cao cao trào, tại sở hữu trứng trung toàn bộ bị lôi ra nữ nhân tiểu huyệt chớp mắt. Theo lấy lao ra miệng tiểu huyệt chính là mảng lớn như suối phun dâm thủy, nữ nhân bị treo tại khung đang triển lãm phía trên, dùng sức mở ra hai chân, giống một cái nhân hình suối phun giống nhau không ngăn được phun chính mình dâm thủy, phốc. Thử, tại triều phun đồng thời, nữ nhân hai tay dĩ nhiên vô lực chống đỡ khởi thân thể. Chỉ có thể mặc cho từ thể trọng lại lần nữa đôi tại cổ xoắn thằng phía trên, ngạt thở mang tới khoái cảm không thể so hạ thân mang đến kích thích nhỏ hơn. Nữ nhân dùng sức thở hổn hển, khống chế không nổi đem đầu lưỡi dùng sức đưa ra khoang miệng, đáng tiếc nữ nhân ánh mắt bị keo dán y khăn trùm đầu bao lại, nếu không còn có thể nhìn thấy nữ nhân bởi vì ngạt thở cao trào lật lên bạch nhãn. Theo vũ đài phía dưới nhìn lại, trên đài nữ nhân thật giống như Âu Châu bởi vì xuất quỷ mà nhận được hình phạt treo cổ dâm phụ, tại bị chỗ thời điểm chết một bên ngạt thở, một bên triều phun, một bên cao trào. Đem nàng phóng xuống đây đi. Vương Sâm sợ nữ nhân chịu đựng không được để cho thủ hạ đem nữ nhân theo ít khung đang triển lãm thượng buông xuống. Nữ nhân tiếp xúc mặt đất thời điểm lập tức sụi lơ ở trên mặt đất, giống như cuối cùng được đến dưỡng khí giống nhau. Dùng sức hô hấp, hấp thu không khí dưỡng khí. Nữ nhân phun ra dâm thủy nhiều thậm chí có thể tại to như vậy vũ đài ở giữa đành dụng được một tầng mỏng manh lớp nước. Nữ nhân liền ngồi phịch ở chính mình dâm thủy ở giữa, cổ bởi vì vừa rồi treo trói lưu lại một đầu ân hoàng xoắn vết. Không biết đại gia nhìn có hài lòng hay không? Hôm nay biểu diễn liền đến đây kết thúc a, Vương Sâm đang chuẩn bị đọc diễn văn tạ tràng, chân hắn một bên nữ nhân lại truyền đến một trận nói thầm trong lòng âm thanh, thật là thoải mái. A thật. Thật là thoải mái. Ta. Còn muốn. Còn muốn cao trào. Lại cho ta điểm A. Lại để cho ta cao trào A. Van cầu các ngươi. Nếu vị nữ sĩ này còn không có diễn xong nàng tiết mục. Vậy tạm thời tân tăng một cái tương tác khâu. Mời hàng thứ nhất tân khách đều đến bên trong vũ đài ở giữa vô điều kiện địch làm vị nữ sĩ này như thế nào. Vương Sâm thấy thế lập tức sửa miệng, đó là đương nhiên có thể. Bắt đầu đi. Dưới đài đồng ý tiếng liên tiếp, Xếp sau tân khách cũng truyền đến vì sao không phải là chính mình oán giận. Từ tiên sinh. Từ tiên sinh. Tỉnh. Ngài có thể lên đài thao cái này nữ nhân. Vương Sâm xuống đài dùng sức lay tỉnh cùng tồn tại hàng thứ nhất tân khách nhóm 33 tân. Ta thì không đi được. Ta không thể bí mật làm chuyện loại này, ta không thể phản bội lão bà của ta. Vù vù vù. Ba ba mông lung ở giữa ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trên đài chính bị một đám nam nhân cưỡng gian nữ nhân. Lại ngủ thật say. Vũ đài ở giữa nữ nhân bị mười mấy người đại hán thay nhau điệp, miệng, tiểu huyệt, lỗ đít, nữ nhân mang giày cao gót mu bàn chân, hai tay, chỉ cần có thể cắm vào đi vào dương vật địa phương đều bị các nam nhân chất đầy. Nữ nhân tiểu huyệt tựa như sớm cao phong tàu điện ngầm giống nhau, đi xuống một người lập tức liền có hạ một người bổ sung, thậm chí còn xuất hiện hai người nam nhân đồng thời đem hai cây dương vật cùng một chỗ cắm vào tiểu huyệt hành động vĩ đại. Đang tại xếp hàng nam nhân nhóm đã ở tìm trêu đùa địa phương khác, có cầm lấy phân tán trên mặt đất trứng trung kích thích đầu vú cùng hòn le, có cắt bỏ nữ nhân trước ngực đồ tơ lụa dùng nữ nhân 36 dê vú lớn kẹp lấy nhũ dao. Có nhặt lên phía trước vứt đến một bên mở miệng khí cấp nữ nhân cưỡng chế bú liếm. Đây là thứ bao nhiêu cái rồi hả? Vương Sâm Nhất vừa uống rượu, một bên quay đầu hỏi bên cạnh thủ hạ, đây là thứ 9. Bên cạnh người lễ phép cung kính trả lời. Đây là trên đài thứ 9 đem tinh dịch bắn vào nữ nhân tiểu huyệt nam nhân rồi, mà trên đài nữ nhân sớm không đếm được bị địch đến bao nhiêu lần cao trào, toàn thân cũng bị các nam nhân bắn đầy tinh dịch. Trong miệng bị rót đầy tinh dịch thậm chí đều thuận theo khóe miệng chảy ra. Sau video ở giữa có một đại đoạn hắc bình, không biết qua bao lâu, lại truyền đến Vương Sâm âm thanh, từ tiên sinh. Từ tiên sinh, tỉnh, chúng ta đã tan cuộc, ngài cũng có thể về nhà, Vương Sâm đem ba ba đánh tỉnh tân. Nhà. Trải qua bao lâu? Đã kết thúc sao? Ba ba xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngẩng đầu nhận lấy Vương Sâm đưa qua tỉnh rượu trà. Chúng ta đại sảnh đã không có người, hiện tại liền thừa hai ta rồi, ngài vừa rồi bỏ lỡ tối đặc sắc phụ trợ tiết mục thật sự là quá đáng tiếc. Vương Sâm đối với ba ba nói tân. Không có việc gì, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, là mỗi cái nữ nhân nội tâm đều có những cái này khát vọng sao? Ba ba hồi hỏi Vương Sâm, trên cơ bản từng cái nữ nhân đều có bộ phận này khát cầu. Chẳng qua nhiều cùng thiếu mà thôi. Kia! Ngươi là như thế nào mãn chân các nàng đây này? Liền giống như vừa rồi, làm cho các nàng tại nơi này triển lãm chính mình. Cũng không hẳn vậy, tại nơi này diễn xuất chẳng qua là cấp thấp nhất phát tiết phương thức. Những cái này nữ nhân nội tâm trên thực tế đều có một loại nô tính, ngươi muốn cho các nàng thiết lập một mục tiêu, thiết lập một cái yêu cầu, làm cho các nàng đi hoàn thành, ngươi lại cho dư các nàng khen thưởng, liền ví dụ như vừa rồi ngài bỏ qua phụ trợ tiết mục cái kia nữ nhân vật chính. Nàng là một cái cực độ khát cầu khoái cảm nữ nhân, nhưng là ngại vì cuộc sống và nghề nghiệp không thể biểu hiện ra. Ta đối với nàng hạ đặt nhiệm vụ chính là, đem hết chính mình có khả năng tại trong cuộc sống sắm vai tốt một cái hiền thê lương mẫu nhân vật. Nếu như bị người khác phát hiện ngươi mặt khác, như vậy ngươi đem vĩnh viễn không thể tại ta nơi này được đến bất kỳ cái gì một tia khen thưởng. Vương Sâm nói tỉ mỉ, ta vẫn không hiểu, nếu cái này nữ nhân bình thường đã là theo khuôn phép của người rồi. Ngươi vì sao còn làm nàng đi sắm vai một cái hiền thê lương mẫu chứ? Ba ba không hiểu, đó là bởi vì, hiện tại cái này nữ nhân theo bên trong nội tâm cho rằng mình là một cái hảo nữ nhân, mà dâm đẳng mặt khác là sắm vai đi ra nhân vật. Ta làm nàng sắm vai hiền thê lương mẫu về sau, tầng này nhận thức cũng sẽ bị xoay ngược, cái này nữ nhân theo bên trong nội tâm cho rằng mình là một cái dâm đẳng xấu nữ nhân, mà bề ngoài hảo nữ nhân là sắm vai đi ra nhân vật. Phổ thông tới nói chính là đem cái này nữ nhân dạy dỗ thành một cái từ đầu đến đuôi tương phản biểu, Vương Sâm tiếp tục giải thích cặn kẽ. Kia! Kia! Ta đây! Kia lão bà của ta! Ba ba do dự dự. Ấp a ấp úng hay là nói ra hắn tới tham gia mời chủ yếu nguyên nhân? Tôn lão sư sao? Tôn lão sư là ngài thê tử, ta đối với nàng cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ngài có thể đối với nàng hơi chút buông lỏng một chút. Làm nàng có thể hơi chút nhiều hơn nữa phơi bày một ít chính mình, lúc này làm ngài vợ chồng cuộc sống càng thêm hài hòa, ta vẫn là không hiểu, cái gì gọi là buông lỏng một chút. Ví dụ như, Tôn lão sư có thể xuyên một chút càng thêm open quần áo. Mặc lấy một chút đặc biệt quần áo, gợi cảm nội y, những thứ này đều là bình thường, Tôn lão sư bản chất thượng cũng là một cái nữ nhân, cũng là cần phải một chút tính giá trị, ngài khi nhìn đến những cái này về sau, ngài có thể khen ngợi một chút Tôn lão sư, không muốn quá nhiều nghi ngờ chất vấn, điều này cũng làm vợ chồng các ngươi cuộc sống càng thêm khoái trá, Vương Sâm tinh tế giải đáp, ta đây. Reng reng reng reng reng reng. Ba ba còn muốn tiếp tục hỏi cái gì? Bị điện thoại một trận tiếng chuông điện thoại đánh gãy. Này, lão công, đã khuya, ngươi chừng nào thì trở về a? Nếu như uống nhiều rượu quá trăm vạn phải cẩn thận, đánh xe trở về a. Trong điện thoại truyền đến chính là mẹ phi thường ôn nhu âm thanh, không có việc gì. Lão bà, chúng ta đã tan cuộc, không cần lo lắng, ta lập tức trở về gia, không có đợi cho đổ ập xuống dò hỏi cùng chỉ trích. Ba ba đối với mẹ trở tay không kịp ôm nhu có vẻ có chút thất thố. Ân. Nhanh trở về a. Nếu như chưa ăn no, trong nhà còn có ta buổi tối làm cơm, còn có, ta lần trước mua cái kia món cao cổ áo lông ngươi để ở chỗ nào, hôm nay có chút xoay đến cái cổ, che một chút miễn cho cảm lạnh, mẹ âm thanh như trước ôn nhuận như nước, ngay tại tủ quần áo tối bên phải kia nhất xấp bên trong. Ngươi lật một cái liền có thể tìm tới, ba ba nhanh chóng quẳng xuống điện thoại chuẩn bị hướng đến gia đi. Còn phải phiền toái hỏi một chút, nếu có cơ hội ta còn có khả năng đến ngài nơi này sao? Ba ba trước khi đi hỏi Vương Sâm một vấn đề, không thành vấn đề. Ngài tùy thời có thể đến, ta cho ngài lưu lại vị trí tốt nhất. Ta đây lần sau đến có cơ hội được nhìn một chút hôm nay không thấy được cái kia tạm thời nữ nhân vật chính, ba ba nói xong đi ra đại sảnh, lên xe taxi. Ngài hẳn là còn gặp được nàng, nếu như nàng có thể thật tốt hoàn thành nhiệm vụ nói, Vương Sâm nhìn ba ba đã lên xe taxi bóng lưng, nói thầm trong lòng cho ra đáp án. Chương 23, ta mấy ngày nữa phải đi làm á, đổi mới tốc độ trở nên chậm. Hẳn là chậm. Đại gia nhìn văn đừng cấp bách, có vấn đề gì nhắn lại tin riêng đều được. Có thật nhiều huynh đệ hỏi ta có hay không đàn. Ta nói không có, nhưng là xác thực hỏi rất nhiều người. Ta tại nghĩ muốn hay không xây cái đàn. Video kết thúc trước còn có một đoạn hơn 2 giờ trưởng hắc bình, không có bất kỳ cái gì một điểm âm thanh, nhìn lên như là tan cuộc về sau đã quên quan ghi hình thiết bị khiến nó chính mình vận hành đến không điện bộ dạng. Nhưng ta vẫn là nhanh chóng mau vào sợ bỏ qua bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng, thẳng đến cả đoạn ghi hình cuối cùng, xuất hiện hai người nam nhân đối thoại, giống như là có cái gì đã quên cầm lấy để tại hội trường, trở về cầm lấy bộ dạng. Lão bản, ngươi cái gì vậy không cầm lấy a? Hấp tấp hướng trở về. Ta cái kia đi theo máy quay phim không cầm lấy, cho ngươi nhắc nhở ta, ngươi có phải hay không ngoạn hy rồi, đã quên. Không có biện pháp a, lão bản, cái kia nữ nhân thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lị. Ta thật sự là cầm giữ không được chính mình. Đúng rồi, lão bản, ngươi cấp nữ nhân kia xóa sạch là cái gì xuân dược? Ta cho ngài mua cái kia thuốc chính là ven đường trưởng thành đồ dùng điếm 10 đồng tiền nhất bao đun nóng nước bôi trơn. Đồ chơi này có lớn như vậy dược hiệu. Kia ta phía dưới thứ nhiều lắm mua chút. Ngươi chính mình nếm thử. Hắc bình truyền đến ngón tay chụp bình âm thanh tân. Đây là cái gì? Mứt quả. Vẫn là thạch hoa quả. Ngài đem thứ này đồ cái kia nữ nhân ép rồi hả? Đúng vậy, làm sao vậy? Không được sao? Kia! Vì sao cái kia nữ nhân phản ứng lớn như vậy à? Cũng cảm giác biến thành một người khác giống nhau. Ta nói với nàng, trong tay ta chai này xuân dược có thể phóng thích nàng lúc trước tích góp từng tí một sở hữu khoái cảm. Không để cho nàng dùng cố kỵ, thỏa thích hưởng thụ. Trên thực tế có hay không chai này xuân dược căn bản không trọng yếu, cái này thân thể nữ nhân tích góp từng tí một khoái cảm đã đủ nhiều. Nhiều đến chỉ cần hơi chút kích thích một chút. Nàng liền không ngăn được cao trào. Vậy ngài chai này, mức quả, tác dụng là cái gì? Rất đơn giản, cấp cái này nữ nhân một cái lấy cớ, ta mới vừa nói qua, nàng hiện tại vẫn là một cái hảo nữ nhân, nàng không có khả năng cho rằng mình là một cái dâm đảng nữ nhân. Hiện tại nàng sẽ đem chính mình toàn bộ phóng túng quy tội ở chai này cái gọi là xuân dược, ta chỉ là cho nàng một cái hưởng thụ cao trào lấy cớ. Cho nàng một phen thông hướng đến cao trào chìa khóa thôi. Lão bản ngài vẫn là lợi hại. Ngài đều dạy dỗ quá nhiều như vậy nữ nô rồi. Nhìn cái này nữ nhân hôm nay như vậy dâm đảng biểu hiện, ta phỏng chừng nàng đã thất thủ, lập tức liền trở thành đầy tớ của ngài rồi, thất thủ. Còn sớm gặp, ngươi không nhìn nàng ảnh lâu biểu hiện sao? Ngươi liếm liếm tiểu huyệt của nàng không cho nàng một cái tác phiến mộng rồi hả? Khi ngươi đối với nàng không có giá trị lợi dụng thời điểm ngươi cũng sẽ bị nàng một cước đá văng ra, nàng cũng không thèm để ý cho nàng khoái cảm người đến tột cùng là ai. Nàng chỉ tại ý đạt được khoái cảm chuyện này bản thân. Nữ nô. Ngươi nhận thức vì sao dạng nữ nhân đều có thể làm nô lệ của ta sao? Nàng bây giờ còn chưa đủ tư cách, nàng hiện tại bất quá là một đầu chỉ biết khuất phục ở tự thân khoái cảm cùng dục vọng giả thú. Nàng bây giờ thậm chí cũng không có tư cách thưởng thức dương vật của ta cần phải chính là một đầu đối với ta nói gì nghe nấy con cái, ngươi hiểu không? Vậy ngài khẳng định nàng còn có khả năng trở về tìm ngài sao? Nếu như dùng dục vọng cùng khoái cảm đến khống chế cái này nữ nhân là phi thường dễ dàng. Bất quá cái này không phải là mục đích của ta, ta muốn làm nàng cam tâm tình nguyện thần phục với ta, theo phía trên tâm lý, theo phía trên thân thể, theo phía trên tinh thần, lấy ta vi tôn. Ta làm nàng đoạn thời gian này nhiều mặc một chút không giống với quần áo. Là vì làm nàng đi cảm thụ một chút đừng ánh mắt của con người, ta thật sự không hiểu, ngài làm nàng làm như vậy nguyên nhân là cái gì chứ? Ta cảm thấy có chút làm điều thừa, như vậy ngu xuẩn. Ngươi đều đi theo bên cạnh ta đã nhiều năm như vậy, đều học cái gì à? Ta hỏi ngươi, hoàn toàn dạy dỗ một cái nữ nhân là dựa vào cái gì? Ký đại việc tốt. Thủ pháp xuất chúng. Cũng không đúng, đúng nhân cách thượng nghiền ép. Là đối với nàng cuộc sống 100% trưởng khống cùng thẩm thấu, làm nàng vĩnh viễn cũng không thể rời đi ta, nàng bây giờ đối với mình muốn đồ vật hết sức rõ ràng. Khi nàng không biết chính mình đến tột cùng muốn cái gì thời điểm chính là thần phục với ta thời điểm ta muốn làm cái này nữ nhân khi ta cả đời nô lệ. Vậy ngài, vẫn là không có giải thích vì sao làm nàng nhiều thay quần áo xuyên à. Ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, ngươi nói một cái mặt lấy vạn năm không thay đổi nữ nhân càng để người chú ý, vẫn là thường xuyên thay quần áo nữ nhân dễ dàng hơn làm người ta chú ý đâu này. Ta làm nàng nhiều thay quần áo là vì làm nàng nhiều đi cảm nhận ánh mắt của những người khác, đi thích ứng cảm giác bị nhìn chằm chằm. Ta muốn tại sinh hoạt tập quán phía trên không nhận thức được thay đổi nàng, khi nàng ý thức được thời điểm rốt cuộc trời không được ta. Còn có. Đừng nữa hỏi ngu xuẩn vấn đề, cầm lên camera đi mau rồi, ba ta. Ta tiếp tục lật nhìn mặt sau ghi hình, mặt sau video chỉ ghi chép mẹ mỗi ngày xuyên qua, theo đồng phục OL váy, đến tây trang bộ đồ. Đến đủ loại kiểu dáng quần áo thể thao, mã diện váy, váy dài vân vân. Ta mỗi ngày sau này lật nhìn ghi lại, đều là sinh hoạt hàng ngày lại bình thường bất quá quần áo, căn bản không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, cuộc sống lại biến thành bình tĩnh hồ nước. Tích tích tích. Ta chính lật nhìn ghi hình, điện thoại di động vang lên, là thanh toán tiền hàng phát đến tin tức. Chủ nhân, nhớ ngươi, ngày mai có thể hay không? Có thể theo giúp ta ra đi dạo phố sao? Ân. Có thể, ngày mai cùng ngươi. Tuy rằng thanh toán tiền hàng kêu ta chủ nhân, nhưng ta vẫn là càng giống như bạn trai của nàng, lại tăng thêm gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, đầu óc muốn thiêu, ta quyết định cấp chính mình phóng cái giả. Nghĩ vậy ta không do dự. Trực tiếp trên giường chuẩn bị đi ngủ. Chuyển thiên ta sớm liền đến địa điểm ước định đợi nàng, lúc đi mẹ đang ở nhà làm yoga. Ta nói với nàng cùng muội tử đi ra ngoài một chuyến, nàng cũng không hỏi nhiều, vừa vặn ta cũng không biết làm sao đối mặt nàng. Ta liền nhanh như chớp ra khỏi nhà. Hi! Nơi này! Đường dành riêng cho người đi bộ xa xa thanh toán tiền hàng chạy chậm hướng ta chạy đến, hôm nay thanh toán tiền hàng một thân nhật thức di ca trang, hạ thân màu xám ô vuông váy ngắn. Hai cái đùi thượng mặc lấy đến gối màu trắng tất chân. Trên chân là một đôi bình cùng nữ sĩ tiểu giày da, chỉnh thể xuyên đáp thập phần thanh xuân có sinh lực, lại tăng thêm thanh toán tiền hàng tám đầu thân người mẫu dáng người, khống chế loại trang phục này quả thực chính là hàng duy đã kích. Chủ nhân, hôm nay theo giúp ta nhìn cái điện ảnh sau đó đi dạo phố A, thanh toán tiền hàng vừa thấy mặt đã giống như một con mèo nhỏ dán đến, đi thôi. Ta trực tiếp dắt thanh toán tiền hàng tay bắt đầu dọc theo đường dành riêng cho người đi bộ đi vào trong, chủ nhân cái này cho ngươi. Thanh toán tiền hàng theo bên trong túi lặng lẽ lấy ra một cái trứng rung điều khiển từ xa, màu xám đen điều khiển tay cầm có vẻ thập phần cao cấp. Đây là hôm nay chủ nhân theo giúp ta đi dạo phố lễ vật. Thanh toán tiền hàng trở tay cầm chặt tay của ta, thỉnh chủ nhân tận tình sử dụng tốt nhất vẫn là nhẹ một chút. Ta có chút khẩn trương, thanh toán tiền hàng vừa mới lấy dũng khí đem điều khiển từ xa cho ta, một giây kế tiếp lại xì hơi giống nhau để ta nhẹ một chút. Ta xa nhớ tới lần thứ nhất thấy nàng cảnh tượng, như thế nào cũng không nghĩ ra nàng lấy hiện tại loại này tư thái xuất hiện ở trước mặt ta. Khiêu vũ cơ. Ta cùng thanh toán tiền hàng tại một cái bách hóa đại lâu nhìn thấy một tổ tổ khiêu vũ thảm, thanh toán tiền hàng vô cùng hưng phấn đem ta kéo tới. Ngươi muốn nhảy cái này. Nhưng là ngươi mặc váy ngắn không sợ tẩu quan sao? Ta nhìn phía thanh toán tiền hàng váy, không cần lo lắng. Thanh toán tiền hàng nói chuyện vén lên váy một góc. Một đầu chói lọi bọc biển bảo bảo quần bó, xác thực. Nàng mặc đây là không sợ đi hết, ta có một chút xấu hổ. Thanh toán tiền hàng ba bước cũng hai bước, trực tiếp chiếm đoạt trong này lớn nhất một máy có bó ngọn đèn khiêu vũ cơ, điểm một bài ta không gọi ra tên hàng văn ca bắt đầu theo lấy âm nhạc nhảy lên. Nàng bản thân liền có không sai vũ đạo trụ cột. Lại tăng thêm tốt hơn khuôn mặt cùng nóng bỏng dáng người, chỉ chốc lát sau xung quanh liền chật ních đám người vây xem. Đông hoàn toàn, đông. Đông thanh toán tiền hàng đang khiêu vũ thảm thượng theo lấy nhịp trống dẫm lấy vũ bộ, đám người vây xem nam nhân khen ngợi chân. Nữ nhân xem thường không thèm nhìn, có bạn trai trực tiếp kéo lấy bạn trai liền rời đi. A, thanh toán tiền hàng một cái lão đảo. Sau đó hướng ta ném đến một cái u oán ánh mắt. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục điều lớn trứng trung đương vị. Thanh toán tiền hàng liền đứng cũng không vững, sau đó làm ra vẻ che lấy đầu gối giả vờ bị trật bộ dạng trở lại bên cạnh ta. Khiêu vũ nhảy hài lòng sao? Ta có một chút nghiêm túc hỏi nàng tân. Cái kia, ta chính là khiêu vũ nhảy quá vong tình. Lãnh lạc chủ nhân. Ta sai rồi, thanh toán tiền hàng giống một cái làm sai việc con mèo nhỏ cúi đầu, dúi đầu vào lồng ngực của ta bên trong. Ha ha, trêu chọc một chút ngươi, ta như thế nào nhẫn tâm giận ngươi đâu, ta xoa xoa thanh toán tiền hàng đầu dưa. Ta tiếp tục đi dạo phố A, tiếp lấy hai chúng ta lại dạo rất nhiều tiệm bán quần áo, làm thanh toán tiền hàng thử mười vài bộ quần áo, chỉ có thể nói không hổ là giáo hoa, xuyên cái gì cũng tốt nhìn. Chủ nhân. Ngươi có hay không chú ý mặt sau cái kia nữ nhân? Ta cảm thấy nàng đang cùng tung chúng ta, dạo dạo thanh toán tiền hàng đột nhiên kéo ta lặng lẽ meo meo nói với ta. Ta kéo lấy nàng đi một chút dừng một chút, thường thường quay đầu, giả vờ nhìn thương phẩm bộ dạng tiến hành một phen phản trinh sát công tác. Tại ta quan sát rất lâu về sau ta phát hiện một cái hành tung quỷ dị nữ nhân. Cái này nữ nhân mang giày cao gót đại khái lại 180cm độ cao, mặc lấy một thân cực dài vàng nhạt áo ngoài chiều dài đều có thể bao trùm đến chân mặt. Thấy không rõ gót giày độ cao, mang khẩu trang, thật lớn kính mát, đỉnh đầu vàng nhạt người đánh cá mạo đơn giản là võ trang đầy đủ, đem toàn thân trên dưới có thể che khuất toàn bộ che ở, nhưng là nữ nhân cách chúng ta phi thường xa. Đại khái được có hơn 10m khoảng cách, không biết có phải hay không nữ nhân giác quan thứ 6 quá mẫn cảm. Hai ta đi mau hai bước. Trước đi xem chiếu bóng, ta cầm tay nàng, vì an ủi thanh toán tiền hàng không an lòng, ta quyết định kéo lấy nàng đi rạp chiếu phim. Đôi ta mua hai tờ rạp chiếu phim đếm ngược hàng thứ ba liền tọa, dựa vào sau chỗ ngồi càng thuận tiện đôi ta thân thiết. Vé xem phim mua chính là một bộ tình yêu điện ảnh, bất quá ta cùng thanh toán tiền hàng hoàn toàn không có tâm tư xem phim. Đôi ta ngồi ở rạp chiếu phim đếm ngược hàng thứ ba tùy ý hôn môi, thân thiết. Ta dùng tay từng cái cởi bỏ nàng áo bốn cái nút áo, sau đó vói vào chà sát trêu đùa, dùng ngón tay trỏ ngón tay bụng cạo đầu vú nàng. Nếu như nàng dám có một chút ti phản kháng ý nguyện, ta đây liền mở ra trong tay ta trứng trung điều khiển, nàng liền trực tiếp sụi lơ tại ta trong lòng, trăm thử khó chịu. Tốc tốc. Tuôn rơi. Tuy rằng đôi ta đã tọa thời điểm dựa vào sau rồi. Nhưng phía sau vẫn là ngẫu nhiên truyền đến từng đợt kỳ quái âm thanh. Âm thanh tương đối nhỏ cũng không có ảnh hưởng đôi ta, ta cũng không có để ý, tiếp tục chuyên tâm dùng đầu lưỡi của mình đi công chiếm thanh toán tiền hàng khoang miệng. A. Điện ảnh. Đã xong, thanh toán tiền hàng ra sức theo đầu lưỡi của ta ở giữa trốn ra một tia không gian, nặng ra một câu. Thật sự là một nụ hôn vĩnh viễn sánh cùng thiên địa A, ta liếm môi một cái. Đôi ta một nụ hôn, hôn một mấy giờ. Khả năng đây là tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ A. Điện ảnh xem được không? Thanh toán tiền hàng nháy mắt một cái hỏi ta, rất đẹp mắt A, không phải rất lớn, nhưng là thực nhuyễn, ẩm ướt. ngẫu nhiên còn có khả năng run rẩy, còn ô ô kêu, chán ghét a, à, chủ nhân ngươi. Thanh toán tiền hàng vung lên nàng quả đấm nhỏ nện cho hai ta xuống. Ta kéo lên thanh toán tiền hàng chuẩn bị hướng đến rạp chiếu phim ngoại đi. Vừa vặn nghe thấy cửa hai cái bảo an tại hưng phấn nghị luận cái gì, trời đụ, ngươi vừa nhìn thấy cái kia người nữ sao? Liền hai ta bốn hào thính cái kia tràng. Cái nào nữ? Ta phụ trách trước tràng an ninh, phía trước gì cũng không có. Phía sau ngươi có gì? Liền trận kia hàng cuối cùng, toàn bộ sắp xếp liền nàng một người, có xuyên áo ngoài nữ nhân, cự cực phẩm. Ngực đặc biệt lớn, chân cũng siêu cấp trưởng, còn mặc lấy một đôi cao gót giày, cũng đặc biệt đừng biết chơi. Chính là trên mặt che cực kỳ chặt chẽ, không biết đạo trưởng cái dạng gì, như thế nào cái cực phẩm pháp, nói tới nghe nghe, ngay từ đầu điện ảnh nhìn thật tốt, một lát sau người nữ kia liền đem chính mình áo ngoài cởi bỏ. Mẹ kiếp, kia nữ nhân bên trong cái gì cũng không có mặc, liền trên chân mặc một đôi ống dài thịt băm, còn lại cái gì cũng không có mặc. Nàng cứ như vậy đem nàng kia vú lớn lộ ra, sau đó đem hai cái đùi một chữ mở ra đáp tại trái phải tay tay vịn phía trên. Liền đem nàng cái kia huyệt dâm hướng phía trước lộ, sau đó nàng liền một bên xem phim, một bên đem vú sữa hướng đến trong miệng của mình đưa, nàng còn đem đầu lưỡi đưa ra đến liếm nàng cái kia đầu vú, quá mắc cỡ. Ngươi không nhìn thấy thật sự là đáng tiếc. Còn gì nữa không, kế tiếp đâu? Đừng vội, ta chậm rãi nói cho ngươi. Nàng nhìn thấy điện ảnh một nửa thời điểm lại quỳ tại kia cái ghế phía trên, đem chính mình mông nhét lên đến, khi đó ta mới phát hiện nữ nhân kia lỗ đít đút lấy một cái thật lớn thủy tinh nhét đít. Ta nhìn cái nữ nhân hậu môn một mực dùng sức, nàng cái kia thủy tinh nhét đít đã bị lỗ đít ấp a ấp úng, ngươi nghĩ nghĩ, một cái cực phẩm nữ nhân quỳ gối tại rạp chiếu phim ghế dựa phía trên vẫn lấy chính mình mông lớn chơi đùa lỗ đít nhét đít. Có phải hay không cự thích? Ta quan nghe ngươi nói ta liền cứng rắn, còn nữa không còn nữa không. Lúc này mới thế nào đến thế nào a? Sau đó cái kia nữ nhân liền tại cái ghế của mình phía trên mở ra hai chân thủ dâm. Ngươi có biết nàng dùng cái gì vậy cắm vào huyệt của mình sao? Ngươi tuyệt đối đoán không được, nàng giày cao gót. Mẹ kiếp, ta lúc ấy nhìn thấy thời điểm đều kinh ngạc, nàng trước dùng gót giày hướng đến ép cắm vào, dùng giày cao gót chân trước chưởng thải chính mình hòn le. Sau đó một lát sau, nữ nhân này cư nhiên cảm thấy còn chưa đủ thích, nàng lại đổi thành dùng mũi giày cắm vào ép, nàng cuối cùng đem toàn bộ giày cao gót đều nhét vào rồi, ta đều không tưởng tượng nổi cái kia nữ nhân ép có thể có nhiều tùng. Nhất toàn bộ giày cao gót đều có thể nhét vào, liền để lại cái gót giày tại bên ngoài. Chụp hình sao, cấp huynh đệ ta nhìn nhìn. Làm sao có khả năng có ảnh chụp, ta rạp chiếu phim có quy định, không cho phép mang điện thoại tiến studio. Sợ hãi phiến nguyên tiết lộ. Bất quá ta đã nói với ngươi, ngươi đi nhìn hàng cuối cùng ở giữa mấy cái vị trí trên mặt đất, có thật lớn một vũng nước, đều là nữ nhân kia phun, kia dâm thủy hãy cùng suối phun giống nhau, vừa đem giày cao gót rút ra. Ép thủy liền ngao ngao ra bên ngoài cùng phun. Không tin ngươi theo ta. Một cái bảo an kéo lấy một cái khác lại đi trở về chiếu phim thính. Phỏng chừng chính là vừa rồi cái kia nữ nhân. Hai ta bị si nữ theo dõi, thanh toán tiền hàng có chút lòng còn sợ hãi, đầu năm nay cư nhiên còn có si nữ. Ta cũng cảm giác rất mới mẻ. Kế tiếp đôi ta đơn giản ăn bữa cơm liền riêng phần mình về nhà, ước định tốt lần sau sẽ không đi dạo phố rồi, có thể làm một chút ít hơn nhi không nên sự tình. Cùng chính mình cô bạn gái nhỏ đi dạo một ngày. Tâm tình cũng khá hơn nhiều, về nhà về sau chính nhìn thấy mẹ tại gói bánh trẻo. Ta trở về. Đã về rồi, cùng cô bạn gái nhỏ xem chiếu bóng như thế nào đây? Mẹ giống như nhìn thấu toàn bộ biểu cảm, ngươi như thế nào thẳng đến ta đi xem chiếu bóng rồi hả? Ta có một chút kinh ngạc, đầu năm nay người trẻ tuổi đi ra ngoài ước hội không phải là xem phim sao? Nhất đoán chỉ biết, đối đãi thật tốt nhân gia a. Mẹ lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Ta không biết nên như thế nào nói tiếp. Chính mình hồi gian phòng bên trong tiếp tục nghiên cứu ghi hình. 2006 năm tháng 7 ngày 23 cái này văn kiện kẹp phi thường đặc thù, văn kiện kẹp dung lượng phi thường nhỏ, chỉ có mấy chục KB. Ta mở ra văn kiện kẹp về sau phát hiện bên trong chỉ có một cái TXT sổ ghi chép. Không có bất kỳ cái gì video văn kiện, hay hoặc là video văn kiện bị xóa, chỉ để lại sổ ghi chép. Ta mở ra sổ ghi chép, bên trong hẳn là mỗi nhân nhật ký, ta thử rất nhiều loại quần áo, mỗi loại quần áo đều có thể mang cho ta đến không giống với cảm nhận. Không chỉ là gương trung chính mình, còn có người khác trong mắt chính mình. Thứ hai, thời điểm ta mặc một đầu hơi chút ngắn một điểm váy, bên người đồng nghiệp, học sinh của mình đều khen ta dễ nhìn, thưởng thức ánh mắt tham lam cả một ngày đều không có theo trên người ta rời đi. Chuyển thiên ta lại đổi về chức của ta nghiệp trang, đại gia liền hỏi ta, vì sao không mặc ngày hôm qua thân quần áo, ngày hôm qua thân quần áo thật đẹp mắt, ánh mắt thưởng thức biến thành mong chờ. Mấy ngày kế tiếp ta không có thay quần áo. Vẫn là bộ này mặc đồ chức nghiệp, đại gia liền cũng chẳng muốn nhìn ta, ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng. Sau đó, ta lại cổng lão công vụng trộm mua một đầu đầu gối thượng 20cm váy ngắn, mặc quần áo vào cái ngày đó, trái tim của ta thẳng thắn thẳng nhảy. Đi vào trường học một chớp mắt kia, vô số ánh mắt hướng về ta bắn, nam lão sư ghê tởm đầy mỡ ẩm ướt trượt ánh mắt, nam đám học sinh nóng cháy dương cương ánh mắt, nữ lão sư cùng nữ học sinh ánh mắt ghen tị. Cái loại cảm giác này thật quá làm người ta nghiện. Loại cảm giác này để ta cả người nóng cháy, có một loại bị người khác nhóm thị gian khoái cảm, ta thậm chí có một loại xúc động muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới thủ dâm xúc động, ta không biết ngày đó ta là như thế nào vượt qua. Ta chỉ nhớ rõ ta về nhà về sau trên chân tất chân đều bị thấm ướt. Không phải không thừa nhận, cái kia kêu Vương Sâm nam nhân thị phi bình thường biết ta đấy. Tuy rằng ngay từ đầu ta cử được hắn có chút giả kỹ năng, làm việc có một chút hạnh kiểm xấu. Nhưng là mặt sau càng ngày càng phát hiện hắn thật có thể kích thích đến ta, thậm chí có một chút thay đổi của ta nhận thức rồi, ta quyết định, nhất định phải đem hắn luyện thành một cái hoàn mỹ công cụ người. Ai, ta lại muốn tại của ta chinh phục danh sách thượng tân tăng một cái tên rồi. Bất quá ta sẽ đem ngươi thuận vị xếp hạng tối kháo tiền vị trí thượng. Không được. Ta nghĩ nghĩ, ta lão công hẳn là tại tối phía trên, ngươi liền đứng ở vị thứ hai a. Thỉnh chư vị vì hoàn thành của ta bản thân tư dục tiếp tục cố gắng a. Nữ tính, vóc người cao gầy, vú lớn mông bự, gương mặt bị cao pê, phần eo cũng bị tu gầy không giống dạng. Tổ thứ nhất ảnh chụp chủ đề là hội nghị, nữ nhân thân trên màu trắng nữ sĩ quần áo trong, hạ thân tiêu chuẩn nữ sĩ quần tây. Trên chân một đôi màu da ngắn tất chân thêm một đôi 5cm màu đen dày cao gót, mái tóc quy củ dùng phát kẹp, kẹp ở sau óc, nhìn nghiêm túc đứng đắn. Bối cảnh bị mơ hồ hơn phân nửa, nhìn cảnh tượng nữ nhân hẳn là đang tiến hành mổ tràng hội nghị. Hai chân tréo ngoẩy, trong tay cầm lấy nước ấm chén, một bên uống một bên cẩn thận nghe cái gì. Lại sau này mấy tấm hình, nữ nhân theo lắng nghe nhất phương biến thành lên tiếng nhất phương. Chẳng qua rất kỳ quái chính là nữ nhân trên chân màu da ngắn tất chân không thấy. Ngược lại biến thành một đầu hơi thấu thịt màu trắng trung tất ống, cùng nữ nhân chỉnh thể xuyên đáp có vẻ không hợp nhau, quần tây dài đen phía dưới màu trắng tất chân thêm màu đen cao gót tổ hợp thật sự là không thấy nhiều. Lại sau này nhìn nữ nhân thay đổi lắng nghe tư thái. Giống như đang cùng một cái khác nhân phát ra quan điểm của mình, thân thể hướng một cái khác nhân nghiêng lệch. Bởi vì thân thể nghiêng lệch lại tăng thêm nữ nhân trên người áo sơ mi thật sự có chút thấu quang, ta mơ hồ phát hiện nữ nhân trước ngực có chút chút ánh sáng kim loại trạch phản xạ. Xương quai xanh chỗ cũng phát hiện bất quy tắc kim loại dây xích, là nội y sao? Ta tiếp tục lật mặt sau ảnh chụp, nữ nhân giống như đã xong cùng người kia đối thoại, ngược lại đeo lên khẩu trang, cúi đầu suy tư điều gì, khẩu trang phía dưới giống như bởi vì hà hơi có chút ướt át. Nữ nhân phía dưới hai cái đùi cũng theo vừa mới bắt đầu hơi khí thế chân bắt chéo biến thành thu liễm nội bát. Nhìn xong này tổ ảnh chụp, chỉ có thể nói không hổ là đại nhiếp ảnh gia, hoàn toàn đắn đo quần chúng tâm tư, để ta khẩn cấp không chờ được nhìn phía dưới một tổ ảnh chụp. Tổ thứ hai ảnh chụp chủ đề là chân tướng, này tổ trong ảnh chụp nữ nhân thoát khỏi trong phòng, xuất hiện các loại không giống với cảnh tượng, trước mấy tấm hình nữ nhân xuất hiện ở nam sĩ trong phòng vệ sinh. Nhìn như là tại hội nghị thời kỳ chạy ra. Nữ nhân ngồi xổm nhà vệ sinh nam trong này một cái bồn tiểu tiện bên cạnh, nữ nhân quần lót bị ném tại một bên, sau đó thật to tách ra hai chân của mình, một chân thượng ngắn thịt băm túi chữ nhật tại nữ nhân khuôn mặt, bởi vì tất chân không hề dài cho nên cho dù ảnh chụp là cao pê mà mơ hồ cũng có thể đại khái nhìn đến nữ nhân ngũ quan bị tất chân co lại tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi dùng sức đưa ra, liếm lấy tất chân, một bộ mặt tan vỡ bộ dáng. Cái chân còn lại tất chân bị nữ nhân đeo vào tay trái phía trên, đang dùng bao lấy tất chân tay trái chà sát chính mình hòn le. Nữ nhân bụng cùng phần eo cùng nhau dùng sức. giống như muốn từ lỗ đít cùng tiểu huyệt chen ra cái gì tựa như, ảnh chụp liền dừng hình ảnh tại khoảnh khắc này, ta thật là hoàn toàn không tưởng tượng nổi vừa rồi tại phòng họp bên trong cái kia nữ nhân hiện tại sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ta tiếp lấy hướng xuống lật, hạ một tấm hình nữ nhân liền đem chính mình lỗ đít cùng tiểu huyệt đồ vật, phun, đi ra, một cây ước chừng có 15cm trưởng còn đang chấn động hồng nhạt mát xa bổng, tay phải cũng đang theo bên trong tiểu huyệt của mình ra bên ngoài ôm lấy một đầu màu trắng tất chân. Lại hướng xuống một tấm hình nữ nhân lỗ đít mát xa bổng đã bị nàng hoàn toàn chen lấn đi ra, chính lẻ loi nằm trên mặt đất một mình run rẩy, nữ nhân tiểu huyệt màu trắng tất chân cũng bị nữ nhân câu đi ra, nữ nhân M tự mở ra hai chân. Tiểu huyệt đã không có tất chân tắc, hướng về bồn tiểu tiện phun không biết là dâm thủy vẫn là nước tiểu chất lỏng. Mặt sau mấy tấm hình nữ nhân lại đem căn kia hồng nhạt mát xa bổng nhét vào chính mình lỗ đít, đem nguyên bản tiểu học màu trắng tất chân vị trí nhường cho này song màu da ngắn tất chân. Cuối cùng đem màu trắng tất chân bộ tại chân phía trên lại đi trở về đi học. Vừa mới nhìn đến nữ nhân trên chân không hợp nhau màu trắng tất chân khi vốn cho rằng chính là đổi đầu tất chân, có thể nào nghĩ đến ở giữa giống như này dâm mỹ sự tình phát sinh. Một tấm hình cuối cùng là nữ nhân tự chụp, ảnh chụp nữ nhân mang khẩu trang, vẫn là tại phòng họp bên trong, thừa dịp người khác đều tại viết này nọ thời điểm nàng đem khẩu trang vụng trộm kéo phía dưới một góc, làm đại gia có thể nhìn thấy trong này toàn cảnh. Nữ nhân đem vừa mới cởi xuống quần lót nhét vào trong miệng, cho nên mới mang khẩu trang che chắn, sau đó lại dùng tay trái nghịch ngợm kéo phía dưới cổ áo sơ mi. Thượng một tổ trong ảnh chụp kim loại phản quang là nhũ hoàng. Cái này nữ nhân mặc nhũ hoàng. Một đôi hình trái tim nhũ hoàng theo nữ nhân hai cái đầu vú chỗ xuyên qua, hai cái nhũ hoàng ở giữa bị một đầu kim loại dây xích tương liên, theo nơi cổ vòng qua, cho nên ta thượng một tổ ảnh chụp nhìn đến chính là nhũ liên. Hơn nữa mấu chốt là nữ nhân không có mặc áo ngực. Nghĩ phải bảo đảm không bị người khác phát hiện cũng chỉ có thể một mực ngậm eo, cúi đầu, không thể để cho bộ ngực áp vào áo sơ mi, nếu không cũng sẽ bị nhân nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Này tổ ảnh chụp nhìn xong, ta chỉ có thể cảm khái, đại nhiếp ảnh gia không hổ là đại nhiếp ảnh gia, thượng một tổ ảnh chụp hoàn toàn gợi lên của ta lòng hiếu kỳ, mà này một tổ ảnh chụp tình cảnh cảm cũng xa siêu khác. Lưu cấp nhân tưởng tượng không gian cũng là vô hạn. Như vậy tổ thứ ba ảnh chụp là cái gì chứ? Tổ thứ ba ảnh chụp chủ đề là tâm tương, này tổ ảnh chụp càng giống như là một tổ tả thực chiếu, có mấy tấm hình là nữ nhân trạm tại dưới để trống không không người bục giảng phía trên. Chân không ăn mặc đồng phục giả dạng diễn lão sư, bên trong mặt lấy liền thân tất đen, nghiêm trang dùng thước dạy học chỉ lấy hình chiếu màn sân khấu thượng bờ mông giảng bài, mà PowerPoint thượng chính chiếu phim nữ nhân vừa mới dâm đãng ảnh chụp. Một lúc sau nữ nhân là tốt rồi giống như không nhẫn nại được, giống một đầu chó mẹ giống nhau, nhếch lên chính mình mông lớn, dùng miệng mình ngậm nhũ hoàng ở giữa dây xích, làm hai cái đầu vú dùng bộ phận sinh dục chống đỡ bàn giáo viên một góc thủ dâm lên. Này mấy tấm hình qua đi, nữ nhân thân phận cùng mặt lấy biến hóa nhanh chóng, chế phục trên người biến thành nhật thức di ca, trên người liền thân tất đen biến thành quá gối tơ trắng, đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn đọc sách, theo một cái thân phận lão sư biến thành một cái thanh thuần nữ học sinh. Bất quá người nữ học sinh này cũng không có nhìn qua thanh thuần như vậy thành thật, nổ mạnh thượng bao vây dáng người, thon dài chân đẹp làm người ta không thể rời mắt tình, không qua mấy tấm hình. Người nữ học sinh này mà bắt đầu nhịn không được tịch mịch tự an ủi. Dưới bàn một đôi thon dài tơ trắng chân đẹp, thẳng băng lại cuộn mình, thủ dâm đồng thời còn phải cố gắng khắc chế chính mình không làm người khác phát hiện, ngược lại hoàn mỹ trở lại như cũ nữ học sinh tâm cảnh. Cuối cùng en poster là một tấm hợp thành đồ. Từ nữ nhân sắm vai hai cái sừng sắt, mặc lấy tơ trắng nữ học sinh quỳ tại bàn giáo viên hạ ánh mắt sắc bén nhìn phía trên. Mặc lấy tất đen nữ lão sư một chân thải tại bàn giáo viên phía trên nhìn xuống phía dưới một cái khác chính mình. Nhưng là ánh mắt tràn đầy ngược đãi khát vọng. Trọn bộ album ở nơi này sau một tấm cấp nhân lưu lại vô hạn mơ mộng trong ảnh chụp hạ màn, ta cắt ra đi xem mắt đàn, đàn im ắng không một người nói chuyện, hẳn là đều còn tại thưởng thức những hình này. Không biết mẹ cùng ba ba tán gẫu hoàng không có, ta nghĩ mở cửa ra một góc, chuẩn bị trộn nhìn một chút phòng khách tình huống. Trong phòng khách cũng im ắng không có người, len ken hòm thư lại thêm một phong bưu kiện, là Hoa Châu đại lão truyền đến một đoạn 15 giây video ngắn ghi chú là đặt mua phúc lợi. Video phi thường ngắn cũng không phải bình thường đen tối, video nội dung cũng vô cùng đơn giản, chính là một cái nữ nhân tại hàng hiên bên trong thân thể trần truồng nằm sấp tại dưới, học tập chó mẹ tư thế leo lầu thê mà thôi, bất quá đoạn này video không giống hình của hắn tập như vậy. Cao pê cao tu đồ, có thể thấy rõ ràng nữ nhân dáng người hình dáng, to lớn đầy đặn hai vú, kiện mỹ thon dài chân đẹp theo ta trong não tưởng tượng nữ nhân hình tượng cũng không nhị đến, đáng tiếc đúng là hàng hiên ngọn đèn thật sự là quá đen tối. Thấy không rõ khác bộ vị. Con. Lập tức liền là sinh nhật ngươi rồi, ngươi muốn cái gì quà sinh nhật? Trong phòng tắm truyền đến mẹ âm thanh, ta đã nói phòng khách như thế nào liền nhân ảnh đều tìm không thấy rồi, nguyên lai là đi tắm. Sinh nhật. Nga đúng Nga, ta mau sinh nhật rồi, mẹ cho ít tiền là được. Sinh nhật của ta là tháng 11 ngày 3, gần nhất sự tình nhiều lắm, để ta có chút đã quên nhanh đến sinh nhật ta chuyện này. Lại bởi vì chúng trù mua tả thực tập. Trong túi tiền tiêu vặt cũng còn dư lại không có mấy, vừa vặn thừa này cơ hội tìm mẹ yếu điểm tiền, có thể mua tiếp theo ảnh chụp. Vân vân. Ta năm nay 17 tuổi, sinh nhật là tháng 11 ngày 3, mà cái kia USB một cái cuối cùng video ngày là 2007 năm tháng 1 ngày 1. Tháng 10 mang thai. Nói cách khác, mẹ tại mang thai ta về sau liền đoạn tuyệt cùng Vương Sâm liên hệ. Đối mặt. Như vậy toàn bộ đều nói xuôi được. Ôi chao đúng rồi, con. Nói cho ngươi cái đại sự. Ba ngươi hắn hạ tuần liền trở về. Mẹ ta tại phòng tắm bên trong đề cao giọng tích tích, điện thoại của ta cũng lỗi thời vang đi lên, Vương Sâm hạ tuần muốn trở về, hắn vừa để ta chuẩn bị một chút. Là Vương một phát đến tin tức. Chương 25, khéo như vậy. Đợi Vương Sâm sau khi trở về, ta phải tìm cơ hội hiểu giải người nam nhân này. À đúng rồi con, hạ tuần buổi tối được có vài ngày ngươi chính mình ăn cơm à, ta cùng vài cái trong trường học đồng nghiệp, được đi tham gia giáo dục cục tổ chức trưởng thành khỏe mạnh giảng tọa. Mẹ xoa xoa mái tóc tiếp lấy nói với ta. À, giảng tọa. Này cái gì giảng tọa, ngươi đi làm gì? Các ngươi này sống cấp 3 không phải là lập tức 18 tuổi trưởng thành nha, giáo dục cục làm mấy người chúng ta dẫn đầu tổ chức một hồi giáo dục giới tính tri thức giảng tọa. Ta thừa dịp hai ngày này chuẩn bị cái khóa, làm phân giáo án, hạ tuần muốn ăn cái gì cùng mẹ nói, chính mình điểm giao hàng, mẹ trả thù lao, đi, nhiều cho ta điểm A, vừa vặn gần nhất không có tiền, đừng lão mù tiêu tiền. Tỉnh điểm. Nghe thấy được sao? Thật tốt tốt, đã biết, đừng lải nhải. Ta nằm tại trên giường tự hỏi như thế nào tìm cơ hội tiếp xúc một chút Vương Sâm, càng nghĩ chỉ có thông qua Vương Một đến tiếp xúc tương đối thích hợp. Ta quyết định tuần sau lại chủ động liên hệ một lần Vương Một. Chuyển thiên lúc đi học, toàn bộ lầu ba phá lệ thanh tịnh, mẹ, Diêm hiệu trưởng cùng với mấy cái khác văn khoa lão sư đều bị phái đi giáo dục cục trợ giúp giảng tọa rồi, lưu lại khoa học tự nhiên các sư phụ cấp đệ tử phái mấy phần bài thi. Làm xong bài thi phát đáp án chính mình đúng, cho nên hàng hiên tương đương thanh tịnh. Các học sinh, các sư phụ phần này bài thi viết xong về sau dừng một cái trong tay công tác cùng nhiệm vụ. Chúng ta rút ra một giờ thời gian quan sát một hồi giáo dục giới tính giảng tọa trực tiếp. Phòng học radio vang lên phó hiệu trưởng âm thanh. Giáo dục giới tính giảng tọa là cái gì? Chỉ cần không cho ta viết bài kiểm tra rồi, làm gì đều được, phòng học vang lên líu ríu âm thanh. Đại gia an tĩnh một chút, lớp trưởng đem màn hình lớn mở một chút. Ngô lão sư nhanh chóng chỉnh đốn một chút trong lớp trật tự, sau đó làm mở ra TV bên trong giảng bài dùng màn hình lớn. Lần này giảng tọa là nhằm vào đang tiến hành cấp 3 giáo dục giới tính tri thức giảng tọa, giáo dục cục thống nhất trực tiếp. Chúng ta khu giảng tọa từ Tôn Tú Đông lão sư phụ trách, Đại Loa lại bổ sung một câu. Ta là Tôn Tú Đông, phi thường vinh hạnh, năm nay bản khu cấp 3 trưởng thành tính quan niệm giảng tọa từ ta chủ giảng, màn hình lớn trực tiếp mẹ chân thành lên đài. Cúi đầu. Mẹ hôm nay mặc thập phần chính thức, thân trên là màu trắng song tầng á ma bố nữ sĩ áo sơ mi. Cổ áo ba cái nút thắt đều bị hệ phía trên, hạ thân là một đầu quá gối màu xám đen ách quan váy ôm mông, quần áo trong bị kín kẻ bỏ vào tại váy bên trong. Bó sát người ôm mông thiết kế cũng để cho mẹ tốt dáng người nhìn một cái không sót gì. Dưới đầu gối lộ ra chân ôm trọn một tầng nhìn rất dày màu da tất chân, trên chân là 6cm sâu màu rám nắng lớp sơn dày cao gót, mái tóc thật dài cuốn lên đến bị một cái phát kẹp cố định ở sau ót. Mẹ chỉnh thể tạo hình thập phần chính thức. Bây giờ giáo dục cơ chế phía dưới, chúng ta tuyệt đại đa số đệ tử cùng với tộc trưởng, đối với tính cái này quan niệm, nghe đến đã biến sắc, sợ như sợ cọp, cho rằng này là dơ bẩn hạ lưu đại danh từ. Kế tiếp ta sẽ dùng một giờ thời gian đến đại lĩnh đại gia cặn kẽ giải nữ tính khí quan cấu tạo cùng với càng nhiều về tính, thưởng thức mẹ tại đài phía trên đọc diễn văn hoàn tất, đánh tiếp mở khóa món bao quan. Màn hình lớn thượng xuất hiện một tổ ảnh chụp. Ảnh chụp chừng mực chi đại, để cho chúng ta cả lớp đang tại nhìn đám học sinh mặt đỏ tai hồng, ảnh chụp là một cái bộ mặt đánh gạch men nữ nhân lõa thể nghệ thuật chiếu, trong ảnh chụp nữ nhân cả người không được mảnh vải. Chỉ có trên chân mặc lấy một đôi múa ba lê dày. Nối liền nhảy một tổ tổ múa ba lê động tác, bị máy chụp ảnh từng tờ quay chụp ghi chép xuống. Nữ nhân đại khái 170cm thân cao, bộ ngực rất là đầy đặn, bởi vì cùng ảnh chụp nữ nhân dáng người quá mức tương tự, có chút đồng học đều đem mẹ cùng ảnh chụp nữ nhân bóng người trùng hợp. Các học sinh, các ngươi nhìn đến những hình này thời điểm đầu óc đầu tiên nghĩ cái gì? Vô luận các ngươi hiện tại nghĩ cái gì? Ta hiện tại hy vọng các ngươi lấy một cái thưởng thức nghệ thuật cấp độ đi đối đãi những hình này, ta đầu tiên muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý chính là nữ tính thân thể xấu xa tính quan niệm, muốn khách quan đi đối đãi. Mẹ tại giảng tọa khẳng khái trần từ tích tích, cái này nữ nhân là Diêm Nghiên, đồng thời ta cũng nhận được Vương một tin tức, hắn cũng đang tại nhìn trận này trực tiếp giảng tọa. Làm sao ngươi biết? Ta hỏi lại Vương Mục, ta đối với cái này thân thể nữ nhân hết sức quen thuộc, Vương Mục trả lời ta nói cách khác mẹ dùng Diêm hiệu trưởng ảnh chụp làm khóa món PowerPoint, cảm tình là như vậy cái trợ giúp giảng tọa A. Kế tiếp chúng ta phải nói chính là trọng yếu phi thường hai bộ phận, đại gia cẩn thận nhìn mẹ hoạt động PowerPoint, đem trang bìa dừng ở cuối cùng mấy tờ đồ phía trên, ảnh chụp nữ nhân ngồi ở trên đất, mặc lấy múa ba lê dày hai chân hiện lên M tự thẳng tắp tách ra. Nhờ vào nữ nhân luyện qua ba lê, hai chân khép mở góc độ phi thường thẳng tắp, hai cái chân tim nhẹ nhàng điểm ở trên mặt đất, hai cánh tay theo đùi bên cạnh xuyên qua, hai tay một trái một phải đem chính mình âm hộ dùng sức đẩy ra. Mẹ đem ảnh chụp nữ nhân dùng sức đẩy ra bộ phận kéo duỗi phóng đại, sau đó nói tiếp. Nơi này là vùng mu, chính là lồi ra mở điếm, sinh trưởng hiện lên đổ hình tam giác phân bố lông mu, hòn le, phú chứa đầu dây thần kinh. Đối với tính lạc kích mẫn cảm, nơi này là đại môi mật, hai cổ bên trong một đôi túng hành lồi ra làn da nếp nhăn, ngoại thương sau dịch hình thành sưng tấy, nơi này là tiểu môi mật, hai bên đại môi mật bên trong một đôi mỏng da dẻ nếp nhăn. Tiền đình đại tuyến, tính hưng phấn thời điểm, phân bố chất nhầy khởi trơn trượt tác dụng, trong lỗ đái, miệng âm đạo vị trí đại gia biết là tốt rồi, màng trinh, miệng âm đạo vòng quanh phúc có một tầng góc mỏng niêm mạc nhăn bức tường. Nhiều ở chính giữa có một lỗ. Hình tròn hoặc tân nguyệt hình, lỗ lớn nhỏ biến dị rất lớn, tiểu tới không thể thông qua nhất chỉ, đại chí có thể dung hai ngón tay, thậm chí có một chút nữ tính không có màng trinh, mẹ theo thứ tự giải thích nữ tính ngoại âm cấu tạo. Chỉ lấy cuối cùng màng trinh vị trí trọng điểm giảng thuật, nhắc nhở tại quan sát nữ học sinh nhóm muốn trăm vạn chú ý nơi này. Kế tiếp một tấm hình, là nữ nhân nội âm cấu tạo. Một cây thật dài khuếch trương âm khí liên tiếp nhìn lén âm kính đem nữ nhân âm đạo bộ tình huống bày ra hoàn toàn âm đạo. Tính giao khí quan, cũng là kinh nguyệt máu tống ra cùng thai nhi đẻ thông đạo, âm đạo có đại lượng nhăn bức tường, giàu có vô cùng tốt kéo dài tính cùng co giãn. Tử cung, thai nghén phôi thai, thai nhi cùng sinh ra kinh nguyệt khí quan. Tại trong hố chậu ương hiện lên đảo ngược hình quả lê, đại bộ phận nữ tính chỗ tử cung ở nghiêng về trước khuất vị. Chưa mang thai thời điểm tử cung ướt trứng gà như vậy đại. Ống dẫn trứng, vì trứng cùng tinh trùng gặp nhau kết hợp nơi. Cùng vận chuyển thụ tinh trứng thông đạo. Buồng trứng, tử cung trái phải hai bên cắt một cái buồng trứng, như hồ đào lớn nhỏ, là trứng phao sinh trưởng phát dục địa phương, cùng giờ cũng là phúc bí có thể duy trì nữ tính đặc thù kích thích địa phương. Tuyệt kinh về sau, buồng trứng dần dần héo rút. Mẹ hướng về trên màn hình cấu tạo. Thao thao bất tuyệt giảng thuật. Nếu như ảnh chụp nữ nhân là Diêm hiệu trưởng lời nói, như vậy tổ ảnh chụp tại sao lại xuất hiện ở khóa món đâu này? Là ai cho nàng chụp đây này? Ta nhìn ảnh chụp nữ nhân, trong lòng sinh ra một chút nghi vấn. Kế tiếp chúng ta giảng, mang thai bộ phận này nội dung, cũng để cho các học sinh tìm hiểu một chút, mình là như thế nào sinh ra. Mẹ cắt trang kế tiếp khóa món. Khóa món kể lại ghi chép một cái nữ nhân theo mang thai trước đến sắp sanh trước ghi lại nội dung, còn có rất nhiều mang thai chiếu. Hóa món nữ nhân khuôn mặt như trước đánh con ngựa, 170 thân cao, đầy đặn hai vú. Cái này nữ nhân hẳn là vẫn là Diêm hiệu trưởng. Mọi người chú ý nhìn, này mấy tấm hình là nữ tính theo có thai, mang thai sơ kỳ, mấy tuần, đến trung kỳ mấy tháng rồi đến sắp sanh trước thân thể đặc thù biến hóa. Mẹ liên tục cắt khóa món nội dung. Ảnh chụp là tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn quay chụp ghi lại, ảnh chụp cảm xúc đã hơi lộ ra cũ kỹ, hẳn là thật lâu phía trước hình cũ rồi, lần này bị AI chữa trị một chút thêm vào khóa món, nữ nhân bày ra cùng vừa rồi giống nhau tư thế. Rành mạch vì khán giả bày ra thân thể của chính mình, nữ nhân đầu vú theo ban đầu phấn nộn nhan sắc, dần dần trở nên đỏ sẫm, biến thành cuối, cùng màu tím đen. Quần vú cũng tùy theo thời gian một vòng dần dần gia tăng che mặt tích. Tùy theo nữ nhân một mình càng lúc càng lớn, mỗi lần nữ nhân đẩy ra tiểu huyệt của nàng thời điểm môi mật liền trở nên càng ngày càng đen. Âm đạo dâm thủy cũng rỉ ra càng ngày càng nhiều. Dáng người cũng hơi chút trở nên mập một chút, nhưng là cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng nữ nhân tốt dáng người, thậm chí treo một chút thịt sau đó, bộ ngực có vẻ càng thêm đầy đặn rồi. Đùi cũng biến thành gợi cảm. Những cái này đại gia đơn giản nhìn nhìn là được, về sau chờ các ngươi thi lên đại học rồi, có chuyên môn sinh lý vệ sinh khóa các ngươi cần phải học tập. Mẹ mặc dù là chuyên nghiệp giảng bài lão sư, nhưng là vậy cũng không có tại nhiều như vậy nhân trước mặt nói qua như vậy xấu hổ chương trình học. Nói những lời này lúc sau đã có chút sắc mặt đỏ bừng. Chúng ta kế tiếp nhìn một chút vị này nữ tính mang thai sau biến hóa trong lòng cùng với quá trình. Các học sinh muốn chính xác đối đãi việc này, tính chẳng phải là mãnh thú hồng thủy, chỉ có tại hiện tại theo các ngươi giảng rõ ràng, các ngươi về sau mới không có khả năng phạm sai lầm, mới không phải không biết làm sao. Tạo một cái chính xác tính quan niệm. Muốn theo các ngươi hiện tại cái này tuổi tác bắt đầu. Mẹ đột nhiên khẳng khái, PowerPoint cũng bị vạch đến một tổ thai phụ tả thực phía trên, tả thực nữ nhân cho dù nâng lấy bụng thật to, cũng không có ảnh hưởng nàng chụp ảnh tâm tình. Ảnh chụp nhìn ánh nắng tươi sáng, nhìn cũng là thập phần ấm áp, nữ nhân mặc lấy rộng thùng thình thai phụ quần trang có vẻ hết sức tự tin, có khả năng là bị giới hạn lúc ấy xã hội điều kiện nguyên nhân, tả thực chủ thể không phải là tại ảnh lâu quay chụp. Chính là tại phố lớn ngõ nhỏ, tòa nhà building ở giữa chụp. Tuy rằng không giống hiện tại tả thực như vậy tinh xảo, nhưng là có khác một phen khói lửa khí. Để ta kỳ quái chính là tả thực nữ nhân vẫn luôn là chính mình một người cũng không có nhìn thấy nàng lão công xuất hiện. Nhưng là nghĩ lại, nếu như nữ nhân chính là Diêm hiệu trưởng lời nói, Vương Sâm không ra kính cũng là chuyện đương nhiên. Hy vọng các học sinh tạo một cái chính xác tính quan niệm, không muốn sợ hãi nó, muốn nhìn thẳng vào tính, cảm ơn đại gia. Mẹ diễn thuyết trần từ hoàn tất, đi xuống bục giảng, toàn bộ tràn trực tiếp cũng đến đây kết thúc. Nhìn xong giảng tọa về sau, phòng học các học sinh cũng không có giảng tọa bắt đầu trước ngượng nghịu cười tiếng, bình bình đạm đạm tiếp tục làm bài. Làm bài thi. Hạ học ta sớm trở về nhà, hôm nay dù sao mẹ muốn đã khuya mới có thể trở về, ta điểm giao hàng mà bắt đầu vọc máy vi tính. Các ngươi buổi chiều nghiêm túc nhìn cái giảng tọa sao? Đàn lại náo nhiệt, nhìn a. Ta không phải là lập tức lễ trưởng thành đến sao, hàng năm đều có tính tri thức giảng tọa a, ngươi như thế nào ngạc nhiên? Trời đù, không phải nói chuyện tọa, là Tôn lão sư dùng cái kia khóa món, cái kia thai phụ. Cái kia thai phụ làm sao vậy? Ta biết cái kia nữ nhân có khả năng là Diêm hiệu trưởng, ta nhanh chóng hỏi nhất miệng, ta có cái này thai phụ tài nguyên, cô gái này có thể mắc cỡ. Cái gì tài nguyên? Ta hỏi tiếp, đây cũng là viễn cổ tài nguyên rồi, tiền căn hậu quả ta cũng không rõ lắm. Phía trước có người theo mạng bên ngoài đóng gói chia sẻ quá, chính là cái này nữ nhân theo mang thai trước đến sắp sanh thời điểm bên trong liền có Tôn lão sư hôm nay giảng tọa cái kia bộ tả thực, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Các ngươi ai muốn nhìn ta có thể phát các ngươi một phần, ngay tại ta võng mâm rồi, dù sao chính là tài nguyên tương đối già đi, cho nên có chút không rõ lắm, cô gái này dáng người rất tốt. Chính là ảnh chụp cũng chưa mặc. Cho ta phát một phần. Ta đã biết, cái này nữ nhân phải là Diêm hiệu trưởng, cho nên ảnh chụp có hay không mặc đối với ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Ta nói chuyện riêng phát ngươi, khả năng không quá toàn bộ, nữ nhân này thật cực phẩm. Đồng học đem võng mâm kết nối cho ta phát. Ta đem toàn bộ tổ dưới văn kiện chở tốt sau bắt đầu chậm rãi nhìn, những tư nguyên này trên cơ bản lấy ảnh chụp làm chủ. còn có mấy cái vụn vặt coi thường Tần, ảnh chụp tiết selfie thường thấp. Video chất lượng cũng không tốt, nhìn giống như là chụp ảnh điện thoại mới ra thời điểm lưu lại kết quả. Ta lật một cái văn kiện kẹp ảnh chụp, xác thực tìm được mẹ phía dưới ngọ giảng tọa khi khóa món cái kia bộ tả thực, lần này ta cuối cùng có thể vừa xem tả thực toàn cảnh rồi. Mẹ khóa món triển lãm cái kia bộ phận tả thực là trọn bộ ảnh chụp vì số không nhiều có thể thượng giảng tọa ảnh chụp. Còn lại cái kia bộ phận ảnh chụp, ta xưng nàng dâm đảng đến cực điểm cũng không đủ, bởi vì trọn bộ tả thực quay chụp ở bên ngoài. Cho nên dòng người vô cùng lớn, tại rất nhiều bối cảnh của hình chỗ đều có thể nhìn thấy rất nhiều người. Nữ nhân quay chụp tả thực thời gian hẳn là tại mang thai sau 6 tháng trái phải thời gian, bụng còn không có đặc biệt lớn. Ra sân thời điểm chính là khóa món trang điểm. Thật dài mái tóc bị vén lên một cái búi tóc đừng ở sau ót, một thân màu vàng nhạt thai phụ váy dài, cổ áo là hình chữ V, xuyên qua cổ áo vọng đi vào, không có áo ngực trói buộc thật lớn cặp vú cúi ở trước ngực. Trên chân một đôi đáy bằng giày da thêm một đầu màu da quần bó chính là toàn bộ giả dạng. Nhưng là, sau này ảnh chụp liền xa không có lúc bắt đầu như vậy nghiêm chỉnh, dần dần dâm đãng lên. Ảnh chụp mang thai nữ nhân đầu tiên là tìm cái không người xó xỉnh đem chính mình quần áo cởi sạch sẽ đổi lại một thân tại lúc ấy cái kia niên đại tương đương tiền vệ. Quần áo, nữ nhân đầu tiên là hướng đến trên chân của mình chụp vào một đầu siêu mỏng thủy tinh màu da quần tất, hạ bộ là không kẽ hở, tất chân lực đàn hồi tốt lắm, đem nữ nhân lồi ra bụng đều bao vào. Sau đó hướng đến chính mình chân phía trên chụp vào một đôi ít nhất 8cm trong suốt cao gót giày xăng đan. Giày cao gót chỉ có đế giày có một chút màu đen chống đỡ bàn chân, không cẩn thận nhìn nói đều có khả năng cho rằng nữ nhân dẫm vân phía trên. Nửa người trên mặt lấy nhìn như là một kiện dài ngắn bị xé rớt một nửa nữ sĩ quần áo trong da tây phục tổ hợp. Quần áo trong cùng âu phục vạt áo vừa vặn cùng quần tất miệt miệng liền lên tới bụng trở lên một chút vị trí cũng vừa lúc ở bụng bầu bên trên. Này thân trang điểm cũng để cho nữ nhân tạo hình có vẻ thập phần tiền vệ cùng dâm đảng. Mang giày cao gót nữ nhân gần 180cm thân cao, toàn thân có 2/3 vị trí bị màu da tất chân bao trùm, thân trên hai bộ quần áo chính chính tốt có thể đắp lại nữ nhân to lớn vú, tay áo đổ vẫn là bình thường chiều dài. Kỳ thật như vậy nửa người trên tại ta hiện tại cái này thời đại đã có một cái xác thực danh hiệu, hở rốn trang, nhưng là tại mười mấy năm trước vẫn là quá tiền vệ, càng huống chi xuyên tại dưới một cái nửa người cận tất chân. Còn lớn hơn bụng thai phụ trên người, trừ bỏ tiền vệ cũng liền thừa dâm đảng. Nữ nhân xuyên qua tại ngõ nhỏ đầu hẻm ở giữa, mặc dù chợt có cư dân đi ngang qua, nhưng là nữ nhân tạp thị giác, hoặc là che chắn lưng quá, cho dù có không nhỏ tâm nhìn đến cư dân. Cũng chỉ kinh hoảng chạy đi, năm đó dân phong vẫn là thuần phát A. Nữ nhân liền tại dưới hoàn cảnh này, tại cửa tứ hợp viện bậc thang phía trên, tại kiểu cũ nhà ngang hàng hiên bên trong. Thậm chí tại không biết thế nào hộ cư dân cửa nhà chụp được ảnh chụp. Đang lúc ta cho rằng loại này chừng mực sẽ chấm dứt thời điểm ta mới phát hiện là ta nghĩ đơn giản, tiếp lấy nữ nhân liền theo bên trong ngõ nhỏ đi ra, đi vào sảng khoái khi xem như cao cấp nhà ăn MC Donan bên trong, MC Donan nhân không nhiều lắm. Chỉ có linh tinh vài người, MC Donan phía ngoài cùng một vòng là có rơi xuống đất thủy tinh sát đường cơm vị, nữ nhân tại chỗ ngồi phía trên rơi tọa. Cơm vị có chừng cao hơn nửa người, nữ nhân sau khi ngồi xuống vừa vặn ngăn trở nửa người dưới. Chỉ lộ ra bao trùm quần áo thân trên, sau đó nhếch lên chân bắt chéo, tại chỗ ngồi phía trên uống lên cà phê. Không sau này lật hai tấm hình, nữ nhân liền không kềm chế được chính mình mở ra hai chân, do vì sát đường cơm vị. Xuyên qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh có thể tại bên ngoài rành mạch thấy rõ nữ nhân hạ thân, trong này một tấm hình chính là ngoài cửa sổ góc độ. Nữ nhân tách ra hai chân của mình, giày cao gót gót giày hướng nội câu treo tại chỗ ngồi hạ đáp chỗ. Thân trên giường như không có việc gì phẩm cà phê, đem dưới bàn cơm mặt mê người chân đẹp, ân màu tím tiểu huyệt, cùng với không nhỏ bụng bầu hướng về đường phố ngoại triển lộ không bỏ sót. Ảnh chụp tập không có đường nhân phản ứng, chỉ có hướng nội thị giác. Nhưng ta nghĩ tại mười mấy năm trước cái kia hoàn cảnh xã hội phía dưới, bị gọi kỹ nữ hoặc là kỹ nữ là tuyệt không quá đáng. Lại bay qua mấy tấm hình, nữ nhân sớm không thỏa mãn với chính là đơn giản bại lộ chính mình. Một bàn tay vói vào tiểu huyệt của mình bên trong, tay kia thì dùng uống đồ uống ống hút cách tất chân kích thích chính mình hòn le. Nếu như từ trong phòng nhìn, nữ nhân nghiễm nhiên một bộ phận tử trí thức thành phần tri thức thân phận. Cúi đầu không biết suy tư điều gì, theo thất nhìn ra ngoài lại là một khắc lần cảnh sắc, thon dài hai đầu tất chân chân một trái một phải tách ra, một bàn tay dùng tay thượng ống hút cách sợi thủy tinh miệt thống ân màu tím tiểu huyệt. Tay kia thì giúp đỡ tách ra miệng tiểu huyệt, rõ ràng là một bộ thủ dâm thai phụ si nữ hình tượng thôi. Nữ nhân bụng bầu cũng bởi vì thủ dâm mang đến khoái cảm mãnh liệt hơi hơi keo căng lấy kính, hướng nội co lại. Nữ nhân xuyên chính là không kẻ hở tất chân. Hạ bộ không có bất kỳ cái gì che chắn, bị tách ra âm đạo miệng nhìn một cái không sót gì, ống hút liền tại tiểu huyệt bên trong dán vào âm đạo, cạo âm đạo thịt mềm, cho dù môi mật cùng tiểu huyệt bởi vì mang thai nhan sắc trở nên rất sâu. Nhưng là âm đạo nhan sắc như trước hồng phấn, nữ nhân cúi đầu bộ dạng liền giống như đang dùng miệng mình đi dùng sức hướng đến thói quen thượng thấu giống nhau, muốn đi dùng ống hút hút một chút âm đạo dâm thủy. Ta chính như vậy nghĩ. Một giây kế tiếp ý nghĩ của ta đã bị xác nhận, chẳng qua quá trình so với ta nghĩ đơn giản nhiều. Kế tiếp mấy tấm hình hẳn là rất nhanh khoái môn liên tục quay chụp, hình ảnh giống như phim đèn chiếu rất nhanh tại trong mắt của ta xem qua quá. Nữ nhân ngại một cây ống hút không đủ mãn chân nàng, theo bàn bên cạnh cầm lấy một phen ống hút, đại khái được có mười mấy căn, siết thành một tổ hướng về tiểu huyệt của mình dùng sức cắm vào, nữ nhân liên tục không ngừng dùng ống hút cắm vào tiểu huyệt của mình. Hạ thân quần tất đã ở một vòng lại một luân quất cắm phía dưới bị đỉnh phập phồng lên xuống, khá tốt tất chân chất lượng tương đối khá không có bị đỉnh phá, âm đạo dâm thủy cũng thuận theo ống hút theo một đầu khác chảy ra, đem tất chân hạ bộ đều thấm ướt. Nữ nhân nguyên bản long tại dưới chỗ ngồi hai cái đùi cũng dần dần không nhịn được khoái cảm đột kích, hơi hơi về phía trước thẳng băng nhếch lên lại thoáng tách ra, sắp xếp thành cưỡi trượt tuyết tư thế. Trải qua một ít trận ngắn ngủi kích thích qua đi. Nữ nhân lại đem chính mình uống được một nửa đồ uống phóng tới ghế dựa dưới chính hướng về miệng tiểu huyệt vị trí, sau đó hơi hơi nâng lên mông dùng sức hướng lên khẽ động một chút quần tất miệt miệng cùng miệt căng, làm ống hút nhóm thật sâu cắm vào âm đạo bên trong. Chỉ tại miệng âm đạo bên ngoài lộ ra một đoạn ống hút. Nàng hơi chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi, một bàn tay cách tất chân nắm chặt toàn bộ đem ống hút miệng vị trí, hướng đến âm đạo gây một cái thật lớn lực độ. Một chớp mắt sở hữu ống hút đều bị nhét vào nữ nhân tiểu huyệt bên trong. Tiểu huyệt dâm thủy thuận theo ống hút chảy ra, trải qua tất chân loại bỏ chính cốt chảy vào dưới mặt ghế bán chén đồ uống. Tiếp lấy sẽ đem ống hút theo bên trong âm đạo rút ra, lại dùng lực cắm đi vào, lại lần nữa cắm vào thời điểm nữ nhân đã bảo trì không được vừa mới bắt đầu vân đạm phong khinh nghiêm túc biểu cảm rồi. Cho dù xuyên qua thật dày gạch men cũng có thể nhìn thấy nữ nhân thật cao dơ lên khuôn mặt bộ ửng hồng, thuận theo đầu lưỡi nhỏ giọt rơi nước miếng cùng mắt bộ đại diện tích trở nên trắng, này là bực nào si thái. Lúc mang thai hậu tử cung là mẫn cảm nhất. Nữ nhân này một phen ống hút chiều dài không tính là ống hút đầu cũng có 20cm, tính thượng ống hút đầu còn phải lâu, mỗi một lần dùng sức cắm vào, đều là đối với miệng tử cung mãnh liệt kích thích. Mẫn cảm mềm mại miệng tử cung là khẳng định không tiếp thụ nổi nữ nhân mãnh liệt như vậy tấn công. Làm nữ nhân rơi vào như thế si thái giả là tình hữu khả nguyên. Nữ nhân một lần lại một lần dùng ống hút nhóm mãnh liệt cắm vào chính mình âm đạo thậm chí miệng tử cung, dâm thủy liền từ ống hút chảy ra đến đồ uống trong cốc. Ngay từ đầu dòng nước còn chỉ có thể coi là như tiểu khê tia nước nhỏ, mặt sau liền biến thành như thủy triều mãnh thú vậy phun ra. Hiện tại bộ dạng tựa như thị trường bán tay trá nước hoa quả giống như, tiểu thương nhóm dùng công cụ thống một chút hoa quả. Hoa quả liền ép ra một chút nước hoa quả tiến đến trong cái chén giống nhau, nữ nhân chẳng qua tại cấp chính mình, ép nước, thôi, nữ nhân dâm thủy cũng là càng chảy càng nhiều, rất nhanh liền trang bị đầy đủ cái chén. Nữ nhân gặp cái chén đã đầy. Cũng không tiếp tục lưu thủ, bắt bàn tay mở ra, nhấn tại một phen ống hút phía trước, sau đó một chớp mắt làm cho đại lực. Đem toàn bộ tổ ống hút chụp vào chính mình âm đạo, tại chụp đi vào chớp mắt, hẳn là có một phần nhỏ ống hút đột phá miệng tử cung cắm vào tử cung. Nữ nhân bụng bầu nhanh chóng co giật, sau đó truyền đến toàn thân, toàn bộ cụ thân thể cũng tiến vào ngắn ngủi nhưng lại kịch liệt co giật bên trong, cao trào qua đi nữ nhân, theo bên trong tiểu huyệt của mình rút ra trong này một cây ống hút cắm vào đồ uống trong cốc. Đem còn lại ống hút ở lại âm đạo của nàng bên trong. Sau đó tiếp tục phẩm mính, cứ như vậy, nữ nhân cuối cùng vẫn là thưởng thức được chính mình dâm thủy. Trọn bộ ảnh chụp một tấm cuối cùng là năm đó phi thường hiếm thấy thấu kính vai. Nữ nhân cầm lấy chính bình đồ uống chén theo phía trên chỗ ngồi đứng lên xoay người chuẩn bị xuất môn, trong tiệm linh tinh vài người cùng nhau ghé mắt mà trông, không biết suy nghĩ cái gì. Mà đứng ở nhiếp ảnh gia thị giác ngoài cửa sổ. Màn ảnh sau lưng còn có bao nhiêu nhân cũng còn chưa thể biết được, khả năng có chút nam nhân cảm tạ tại linh vài năm lúc ấy có cái này nữ nhân vì bọn hắn dâng hiến như vậy một hồi sát đường đại tú, khả năng lại có một chút nữ nhân mắng nàng dơ bẩn kỹ nữ. Hạ tiện kỹ nữ. Nhưng là tại ta nhìn đến cái này có khả năng là Diêm hiệu trưởng nữ nhân nhất định là đang này ở bên trong lấy được rất lớn vui thích hoặc là bị dạy dỗ thu được loại này vui thích thôi, nghĩ nghĩ hiện tại Diêm hiệu trưởng. Kỳ thật cũng có thể nhất nhìn lén đến tột cùng. Trương Vũ mẹ. Ta lúc này mới không có ở trong lớp một ngày, ngươi đứa nhỏ liền cho ta gặp phải loại sự tình này. Trương Kiệt ba ba, ngài nói, Trương Kiệt làm như vậy thích hợp sao? Cấp nhân gia nữ hài tử ức hiếp khóc, ta buổi chiều vừa nói xong tọa, nữ sinh nhà trưởng điện thoại liền đánh tới. Ta đang suy nghĩ, theo lầu một liền truyền đến mẹ gọi điện thoại âm thanh, cùng với đát đát đát giày da thải bậc thang lên lầu âm thanh. Âm thanh càng ngày càng gần, lạch cạch mẹ cũng không có gõ cửa, liền trực tiếp dùng chìa khóa vặn mở đơn nguyên môn vào ra. Mẹ! Ta chuyện này đã thực nghiêm trọng, ngày ngày mai phải đến trường học một chuyến. Ngài đến trường học mới có thể giải quyết chuyện này. Ta đang chuẩn bị hướng mẹ đáp lời, mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, cho ta một cái, đang tại bận rộn, ánh mắt, lại tự mình gọi điện thoại đi, nhìn đến cái kia nghiêm khắc lãnh khốc nghiêm túc mẹ vẫn luôn tại a, đúng vậy a, trên thân thể khắc cầu là mỗi cái nữ nhân không cách nào tránh khỏi. Ta làm sao có thể quá nghiêm khắc mẹ đâu này. Ta hiện tại chưa từng có oán hận ba ba, oán hận hắn vì sao ở nước ngoài đợi lâu như vậy. Nhưng là chưa từng có, hy vọng hắn có thể quá về nước làm bạn mẹ. Mắt xem mụ mụ điện thoại trong thời gian ngắn đánh không xong ta lại trở lại chính mình phòng nhỏ bên trong sau này lật cái này mang thai nữ nhân tài nguyên. Đinh, hòm thư nhảy ra một phong bưu kiện, là Hoa Châu chụp ảnh hẹn trước trả tiền bưu kiện, ta điểm đi vào bưu kiện địa chỉ, là tiếp theo chụp ảnh tập báo trước bìa mặt, nhìn dáng người vẫn là phía trước cái kia theo đuôi của ta si nữ. Chẳng qua này làm nàng đổi một thân có vẻ giống như thanh thuần giả dạng, bìa mặt thượng là nữ nhân đâm cao đuôi ngựa, mặc lấy lam bạch sắc vận động y đồng phục học sinh áo khoác, hạ thân lam bạch sắc đồng phục học sinh váy bìa mặt đồ. Chính là thượng một bộ tả thực nhất cuối cùng đồ giả dạng, nhưng là, có khả năng là nữ nhân dáng người quá mức đầy đặn, cũng có khả năng là đồng phục học sinh con ngựa tương đối nhỏ, trọn bộ giả dạng bị nữ nhân xuyên ra siêu cấp bó sát người hiệu quả. Giống như bộ này đồng phục học sinh hoàn toàn giam cầm không được nữ nhân thân thể giống nhau, báo trước tả thực tiêu đề là vọng tưởng o ảo tưởng, ta đem kết nối nhất phục chế hướng đến đàn nhất ném, chuẩn bị chúng trù một bộ kế A. Ta đang chuẩn bị quan trang web, đột nhiên chú ý tới đại lão ký tên nội dung, không biết là sửa đổi, vẫn là lấy trước chính là những cái này, ký tên nội dung là, đơn giản nhất trực tiếp tương phản chính là, cấm dục người cao trào. Phóng đãng người cầu xin dâm loạn người ngây ngô, thánh khiết người sa đọa kẻ cướp đoạt ôn nhu, trung tâm người phản bội, yếu đuối người bạo ngược, cường hãn người gặp rủi ro.